Tổng mạng, từ dạy Hinata Hát Quang bắt đầu vạn lần trả về chương 615 tới chương 633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phong ấn đó, trước đây Giang Thần chưa từng phát hiện, vậy mà giờ đây, lại đột ngột xuất hiện trong cơ thể Tây Tây. Điểm này, Giang Thần cũng có chút không hiểu. Nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng một phen, hắn xác định rằng, phong ấn này thực chất chỉ là một lớp niêm phong sức mạnh của Tây Tây. Giờ đây phong ấn đã vỡ, theo thời gian sẽ tiêu biến gần như hoàn toàn. Giang Thần cũng không cần tự mình can thiệp vào chuyện này, vì sức mạnh trong cơ thể Tây Tây đang ở giai đoạn dung hợp đặc biệt, cố ý can thiệp chưa chắc là điều tốt cho nàng. Đột nhiên, Giang Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tây Tây, hơi chút nghi ngờ hỏi, Tây Tây, trí nhớ của con thật sự chưa hồi phục sao? Trí nhớ gì ạ? Không có đâu. Tây Tây vẫn chưa nhớ ra điều gì cả. Tây Tây chớp chớp mắt, hơi mất tự nhiên lắc đầu. Vậy được rồi, Giang Thần dừng mắt trên gương mặt nàng một lát, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Theo phỏng đoán của hắn, ký ức của Tây Tây hẳn đã bị phong ấn cùng với sức mạnh của nàng. Giờ đây phong ấn đã vỡ, sức mạnh nàng đang dần hồi phục, hoặc có lẽ đã hồi phục được phần lớn. Kết hợp với chân huyết chi lực của Giang Thần, thực lực hiện tại của Tây Tây sớm đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của nàng. Thậm chí theo phỏng đoán của Giang Thần, chờ Tây Tây thực lực hoàn toàn hồi phục và dung hợp toàn bộ chân huyết của hắn, có lẽ Tây Tây có thể siêu việt Thiên Nguyệt, trở thành người thứ hai siêu việt quy tắc chân thần viễn cổ. Trong tình trạng như vậy, ký ức của Tây Tây lại vẫn chưa hồi phục sao? Ba ba đừng suy nghĩ nữa. Cho dù ký ức Tây Tây có hồi phục hay không, Tây Tây vẫn sẽ mãi yêu ba ba, cứ để Tây Tây vĩnh viễn ở bên cạnh ba ba nhé. Tây Tây nắm chặt bàn tay lớn của Giang Thần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tựa vào lòng hắn, đôi mắt to thâm tình nhìn hắn. Khụ khụ, con gái con lứa, nói gì vớ vẩn vậy? Con rồi cũng phải lập gia đình, cứ mãi ở bên ba thì ra thể thống gì? Lời này nghe sao mà lạ tai quá? Chẳng lẽ mình đã thực sự chấp nhận cái cách xưng hô ba ba này rồi sao? Giang Thần trong đầu thoáng qua một tia mơ hồ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ bất đắc dĩ như một người cha già. Con mới không cần lấy chồng. Con muốn mãi mãi ở bên ba ba. Ba ba đừng đuổi Tây Tây đi. Giọng Tây Tây hơi lớn hơn vài phần, đồng thời dùng sức ôm chặt hai tay, cả người dường như muốn hòa vào trong cơ thể Giang Thần vậy. Được được được, không nói chuyện đuổi con đi nữa. Giang Thần thấy Tây Tây lo lắng như vậy, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, vội vàng dịu giọng an ủi. Một hồi lâu sau, Tây Tây mới từ từ bình tĩnh lại. Thật là hao tổn tâm trí, Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn nghĩ Tây Tây đã hồi phục sức mạnh, nên đưa nàng ra ngoài xem liệu có thể giúp nàng khôi phục chút ký ức nào không. Kết quả hiện tại xem ra, tình huống chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, mà sự quyến luyến của Tây Tây đối với hắn ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Ba ngày tiếp theo, Giang Thần cùng Tây Tây vừa đi vừa nghỉ, ngắm cảnh, diệt trừ kẻ địch. Vì thực lực Tây Tây tiến bộ cực lớn, nên Giang Thần cũng cố gắng tránh tự mình động thủ, mà để Tây Tây ra tay. Còn về Tây Tây, mặc dù ký ức vẫn chưa hồi phục, nhưng nhận thức cơ bản của nàng đã gần như người trưởng thành, và trong chiến đấu, nàng cũng đã lấy lại được sự kiêu hãnh của một chủ thần. Trước đủ loại kẻ địch, Tây Tây đều có thể ung dung đối phó. Cho đến một ngày này, họ đi tới một khu vực sa mạc mênh mông. Xông lên a dết dết dết. Dết sạch bọn chúng. Từng tiếng hô vang phấn chấn không ngừng vang lên. Trên cồn cát mênh mông của sa mạc, liên quân ninja xếp thành hàng, phát động cuộc xung kích dũng mãnh vào đối phương. Còn phía đối diện họ, lại là một tòa không đảo khổng lồ. Bên dưới không đảo, là một đám ninja kim loại mặc chiến y kim loại, lúc này cũng đang tấn công liên quân ninja. Hai bên hung hãn đụng độ. Tiếng chém giết liên tiếp vang lên, các ninja liên quân hung hãn không sợ chết mà xông thẳng vào. Về số lượng, bọn họ có ưu thế tuyệt đối, khoảng 4, 5 ninja đối kháng một ninja kim loại. Trong khoảng thời gian này, trải qua sự tôi luyện của chiến trường, những ninja này cũng đã nắm vững phương pháp giao chiến cơ bản với ninja kim loại. Hai bên giao tranh ngang tài, thậm chí các ninja kim loại đang dần bị liên quân ninja từng bước xâm chiếm. Ở tuyến đầu giao tranh, có vài thân ảnh trông nổi bật một cách đặc biệt. Một thân ảnh cường tráng lóe lên ánh chớp xanh lam, liên tục xuyên qua chiến trường. Đòn tấn công của hắn trông giản dị tự nhiên, nhưng mỗi cú đấm, cú đá khi di chuyển đều có thể phá nát chiến y kim loại của đối phương, đánh gục kẻ địch xuống đất. Một thân ảnh tóc bạc trắng, mặc chiến y đỏ, cũng không ngừng nhảy vọt qua lại trên chiến trường. Thỉnh thoảng, y tạo ra một quả ra sen găng, rồi trong tiếng cười sảng khoái, thổi bay kẻ địch. Lôi ảnh, Jiraiya, Kakashi, Killerbee, Kurotuchik, Akatsuki, Terumime, cùng một nhóm cao thủ liên quân đã phát huy tác dụng cực lớn trong trận chiến này. Họ tựa như những mũi giáo sắc bén, xé toạc một lỗ hổng lớn trong đội hình ninja kim loại, khiến chúng liên tục bại lui. Rầm rầm. Khi các ninja kim loại bại lui, hai tên cự nhân kim loại khổng lồ từ đâu đó đã gia nhập chiến trường, từng bước vững chãi tiến về phía trước. Binh đoàn nhẫn giả Lôi thứ hai chuẩn bị. Lôi Ảnh đang xông pha tuyến đầu, thấy vậy vội vàng hô lớn. Theo lời Lôi Ảnh, một đội ngũ khoảng 100 người từ đại bộ phận liên quân ninja tách ra ở phía sau, chia thành hai đội hình vung vắn chỉnh tề. Liên quân chuẩn bị. Lôi độn. Lên. Theo tiếng hô của chỉ huy quan, hai đội ngũ đồng thời bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, từng luồng ánh chớp bắt đầu xuất hiện trên bầu trời hai đội hình này. Từng tràng tiếng sấm không ngừng vang lên, những tia điện li ti từ trên trời không ngừng dẫn xuống mặt đất, trong không khí dường như cũng mang theo một luồng khí tức tê dại. Tất cả điều này đều lờ mờ báo hiệu rằng, hai đội hình này dường như đang chuẩn bị một thuật thức vô cùng khủng khiếp. Chuẩn bị. Chỉ huy quan chậm rãi giơ cánh tay phải, mắt nheo lại, dường như đang phán đoán khoảng cách. Trong khi đó, ở phía trước, Lôi Ảnh, Jirea và nhóm cao thủ khác đang yểm hộ đội ngũ rút lui. Đối với họ mà nói, việc này không quá khó khăn, chủ yếu vì các ninja kim loại đang ở thế hạ phong trong trận chiến phía trước, nên việc liên quân ninja rút lui vẫn tương đối dễ dàng. Hai bên rất nhanh liền kéo giãn khoảng cách. Rầm rầm rầm. Cự nhân kim loại sải bước đè tới. Phóng. Chỉ huy quan thấy khoảng cách đã đủ, đột nhiên vung cánh tay phải lên, hô to một tiếng đầy quyết đoán. Xì xì xì. Một tiếng điện xẹt cực lớn vang lên, hai luồng lôi đình màu xanh đậm từ trên không hai đội hình ầm vang bùng phát, gào thét lao về phía hai tên cự nhân kim loại. Oanh. Tựa như sấm sét giáng trần, chúng bao trùm hai tên cự nhân kim loại ngay lập tức. Rầm rầm. Lôi đình gầm thét, hai tên cự nhân kim loại lập tức chậm lại động tác. Xì xì xì. Dòng điện không ngừng chạy quanh thân thể cự nhân kim loại, cho dù đứng rất xa, cũng có thể cảm nhận được uy lực của luồng lôi đình này. Có hiệu quả. Lôi Ảnh và Jirea nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Chiến tranh diễn ra đến nay, sau khi các nước đều tham chiến để chống lại Không Chi Quốc, các đại nhẫn thôn đã tập hợp lại và nghĩ ra một số cách đối phó. Còn về cách đối phó với cự nhân kim loại, đó là dựa trên nghiên cứu về cự nhân kim loại mà Giang Thần đã trao cho làng lá trước đó. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học của làng lá phát hiện rằng, khi nhiều người cùng lúc phóng thích những thuật lôi độn tương tự, điện áp lôi độn sẽ tăng cao. Khi điện áp này tăng lên đến một mức nhất định, nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cự nhân kim loại, từ đó ngăn chặn chúng di chuyển. Trên chiến trường, tốc độ của hai cự nhân kim loại ngày càng chậm, chúng lê bước từng chút một, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Càng về sau, chúng thậm chí đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thành công rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh này, nhất thời hưng phấn đứng lên. Từ trước đến nay, đối với liên quân ninja, thứ khó đối phó nhất không phải các ninja kim loại mặc chiến y, cũng không phải những quái vật da xanh yểu mệnh trước đó, mà chính là những cự nhân kim loại khổng lồ này. Ngay cả vài cường giả kết liên thủ cũng khó có thể đối kháng một cự nhân kim loại. Cũng may, cuối cùng họ đã tìm được cách khắc chế. Tuyệt vời quá! Lần này xem Không Chi Quốc còn làm được gì nữa. Tiến lên! Nắm lấy cơ hội này, xông qua! Thừa thắng xông lên! Bắt lấy chúng! Đủ loại âm thanh liên tiếp vang lên, sĩ khí liên quân ninja đại chấn. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Ảnh và những người khác, một đám liên quân ninja đã phát động cuộc tấn công vào Không Chi Quốc. Những ninja kim loại vốn đang bại lui, thấy cảnh này lại càng thêm hoảng loạn bỏ chạy. Vào đúng lúc này, từng thân ảnh đỏ thẫm từ phía sau không đảo bay xuống, tốc độ nhanh như những tia chớp. Những thân ảnh này lớn chừng bàn tay, mỗi con đều vẫy cánh. Một vài người mạnh mẽ trong liên quân ninja miễn cưỡng có thể thấy rõ rằng những vật nhỏ này chính là những con dơi có kích thước không lớn. Nhanh rút lui. Thấy những thân ảnh này xuất hiện, Lôi Ảnh và những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng kinh hô lớn tiếng, nhanh chóng tổ chức mọi người rút lui. Cùng lúc đó, những con dơi này lại không tấn công liên quân ninja, mà bay thẳng đến phía trên chiến trường, rồi sau đó. Oanh. Oanh oanh rầm rầm rầm rầm. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, những con dơi này bất ngờ tự nổ tung giữa không trung, hóa thành từng đám sương mù đỏ thẫm, bao phủ xuống phía dưới. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh và đột ngột, dù Lôi Ảnh và những người khác đã kịp thời cảnh báo, nhưng vẫn có một phần nhỏ liên quân ninja chạy chậm bị sương mù đỏ này lây nhiễm. Số lượng ninja không trung bị sương mù đỏ lây nhiễm lại càng nhiều hơn. Khi sương mù đỏ dần lan rộng, nó bao trùm gần như toàn bộ chiến trường. Liên quân ninja hoảng loạn rút lui, chạy được khoảng vài cây số mới dừng lại. Trong khi đó, ở khu vực chiến trường bị sương mù đỏ bao phủ, những liên quân ninja bị dính sương mù đều đau đớn quỳ rạp xuống đất, ôm đầu gào thét. Hai mắt ánh lên tia máu đỏ. Còn về những ninja kim loại, sau khi bị sương mù đỏ bao phủ, tuy không biểu hiện đau đớn như liên quân ninja, nhưng hai mắt của chúng cũng đỏ ngầu, hơi thở trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Không biết ai là người đầu tiên thốt ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo đó, mọi người liền thấy, Một ninja liên quân bị sương mù đỏ xâm nhiễm đột nhiên tru lên một tiếng thê lương điên cuồng. Trong tiếng gào thét, cơ thể hắn nhanh chóng biến đổi, điên cuồng trương phình, từng chiếc gai nhọn màu đỏ sắc bén mọc ra từ bên trong cơ thể. Đó lại là 8 chiếc chân nhện to lớn màu đỏ máu. Cơ thể hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, cả người cong lên, bụng hướng về phía trước, dùng 8 chiếc chân nhện chống đỡ cơ thể, toàn thân toát ra khí tức quỷ dị và tàn bạo. Một giây sau, gần như những biến đổi tương tự xuất hiện trên thân các ninja liên quân bị xâm nhiễm khác. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hàng chục liên quân ninja bị sương mù đỏ xâm nhiễm đã hóa thành hàng chục quái vật nhện với hình thái quỷ dị. Hai mắt của họ đã bị bao trùm bởi màu đỏ, từ đó mất đi lý trí. Còn về những ninja kim loại, vào lúc này cũng đều hai mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ điên cuồng. Chúng không còn hoảng loạn bỏ chạy nữa, mà đồng loạt nhìn về phía liên quân ninja ở đằng xa. Rầm rầm. Ninja kim loại và những quái vật nhện đó đồng thời lao vào tấn công liên quân ninja. Kakashi Senshi, đó là vật gì? Churi, mặc trên người bộ quân phục liên quân, nhìn về phía kẻ địch đang ầm ầm kéo đến, cảm giác tim mình cũng loạn nhịp đập. Đó là một loại vũ khí gen đặc hữu của không chi quốc. Ninja không trung khi bị nó lây nhiễm sẽ trở nên vô cùng hung tàn và cuồng bạo, còn người thường bị lây nhiễm lại biến thành những sinh vật trông giống quỷ nhện. Kakashi trầm ngâm, giải thích. Các cậu đến sau để chi viện. Chiến trường phía trước sụp đổ cũng là vì loại vũ khí gen này đã biến quá nhiều người thành quái vật một cách đột ngột. Chú ý đừng tán gẫu, chúng sắp tới rồi. Jiraiya cũng nhắc nhở từ một bên. Rầm rầm. Mặt đất đều đang rung chuyển điên cuồng, tựa như có thiên quân vạn mã đang xông tới. Dưới tác dụng của vũ khí gen, những kẻ địch này đều trở nên hung hãn dị thường, quả thực là liều mạng không sợ chết. Liên quân ninja hiểu rõ, tuyệt đối không thể để những kẻ này vượt qua. Hơi thở của mỗi người đều trở nên nặng nề. Chặn đứng chúng. Phía sau là quê hương của chúng ta. Là người thân của chúng ta. Tuyệt đối không thể lùi. Giết. Trong tiếng hò hét điên cuồng, hai bên ầm vang đụng độ. Đây là một trận chiến đấu vô cùng thảm khốc. Dưới tác dụng của sương mù gen, kẻ địch toàn bộ đều trở nên vô cùng điên cuồng, chiến trường gần như đã biến thành một cối xay thịt khổng lồ. Số lượng lớn kẻ địch và liên quân ninja quấn quýt lấy nhau, tiến hành trận vật lộn tàn khốc và đẫm máu nhất. Mỗi giây đều có người ngã xuống, mỗi giây cũng có người chết đi. Số lượng liên quân ninja mặc dù vượt xa số lượng ninja không trung, nhưng lại bị khí thế hung hãn của đối thủ chấn nhiếp. Chỉ trong vòng chiến đấu đầu tiên, liên quân ninja đã tử trận gần 3 phần 10. Tiếp theo đó là vòng chiến đấu thứ 2. Vòng thứ 3. Vòng thứ 4. Hoặc có lẽ, không có vòng nào cả, bởi vì đây là một trận chiến không chết không thôi. Những người bị sương mù gen xâm nhiễm đã mất đi ý thức, chỉ biết chiến đấu. Hai bên trừ phi có một bên chết hết hoàn toàn. Bằng không trận chiến đấu này tuyệt đối không thể dừng lại. Không đảo không động lực này từng là đỉnh cao công nghệ của không chi quốc. Nhưng sau đó, trong cuộc chiến với hỏa quốc, nó đã bị làng lá đánh rơi. Sau đó không chi quốc gần như diệt vong, chỉ còn sót lại một ngôi làng ninja không trung tên là Angkor Vantian, và không đảo này cũng thất lạc từ đó. Đương nhiên, trước đây không đảo thực ra không phải thất lạc, mà là bị thần nông giấu đi. Mãi đến khi hắn tìm thấy di tích công nghệ cổ đại kia, hắn mới cuối cùng sửa chữa lại không đảo, khiến nó một lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời, bay lượn trên bầu trời này. Hãy giết đi những kẻ xảo trá này, tất cả nên chết hết mới phải. Thần nông đứng thẳng tắp ở rìa không đảo, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Phía sau hắn, đứng một người mặc hắc bào, cả người núp dưới áo bào đen, hoàn toàn không thấy rõ mặt. Pati Tư Các Hạ, người của ta sắp chết hết rồi. Khi nào thì người của ngài mới ra tay? Chẳng lẽ đang tính toán để người của ta hao tổn sạch, rồi ngài hưởng lợi ngư ông đắc lợi sao? Thần nông không quay đầu lại hỏi. À, thủ lĩnh đại nhân không cần lo lắng, người của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa sẽ tặng cho những kẻ đó một chút lễ vật. Còn về ngư ông đắc lợi, thủ lĩnh đại nhân vẫn chưa tung hết bài của mình đâu, ví dụ như 15 cổ cự nhân kim loại đặt trên bông thuyền kia. Pati Tư nói rồi phá lên cười. Không thể nào tung hết bài ngay lập tức được. Thần nông nhẹ nhàng cười lạnh. Hơn nữa, trước đây ngươi nói muốn kết minh với ta, nhưng sau khi kết minh lại chẳng hề ra sức gì. Điều này khiến ta không thể không nghi ngờ mục đích của các ngươi. Gã nam tử áo đen tên Pati Tư nghe vậy liền phá lên cười. Thủ lĩnh đại nhân nói vậy là sao chứ? Nếu không phải chúng ta hỗ trợ, sao người của ngài có thể dễ dàng lẻn vào kinh đô Ngũ Đại Quốc, một tay tiêu diệt tầng lớp thượng lưu của Ngũ Đại Quốc chứ? Hơn nữa chúng ta cũng có kẻ thù ẩn mình, thủ lĩnh đại nhân cũng nên thông cảm cho sự khó xử của chúng ta. Những lời vô nghĩa thì đừng nói nữa. Ngược lại các ngươi. Oanh. Khi thần nông đang định nói gì đó thì bất ngờ bị một tiếng nổ lớn cắt ngang. Hắn và Pati Tư đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên không đảo, một thiếu niên toàn thân khoác áo choàng hồ ly vàng đang đứng ở phía trên. Và trên không trung, một vòng phòng hộ bán trong suốt đã được kích hoạt. Tiếng nổ vừa rồi chính là do cú đấm của thiếu niên đó giáng vào vòng phòng hộ mà thành. Urumi Natru. Thần nông nhìn thiếu niên phía trên, vô thức thốt ra. Oanh. Lại là một tiếng bạo hưởng, không đảo cũng hơi rung lắc. Bà nội Tetsunda, bà chậm một bước rồi. Natru nở nụ cười, nhìn về phía người vừa đáp xuống bên cạnh mình. Người này không ai khác chính là một trong ngũ kết, hô kết đệ ngũ của làng lá, Tetsunda. Ta cũng sẽ không thua con đâu, Natru. Tetsunda chậm rãi đứng dậy, xoa xoa nắm đấm. Không đảo này đúng là mai rùa đen cứng rắn thật, hoàn toàn không đánh tan được. Natru nhíu mày. Hắn và Tetsunda vừa đến chiến trường, từ xa đã thấy tòa không đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung này. Theo ý nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, họ không giúp đỡ những người đang chiến đấu trực diện, mà vòng ra phía sau, muốn trực tiếp tấn công tổng bộ đại quân ninja không trung của không đảo. Nhưng không đảo này lại có một tầng vòng phòng hộ với khả năng phòng thủ cực kỳ đáng kinh ngạc. Giờ đây họ chỉ mới đáp xuống trên vòng phòng hộ mà thôi. Hai vị, cuộc đánh lén của các ngươi, dừng lại tại đây đi. Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau hai người, khiến Natru và Tetsunda giật mình hoảng hốt. Sư. Natru đột nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện phía sau người đó. Hắn tung một cú đá về phía gáy người đó. Vào giờ phút này, đối phương lại hoàn toàn không né tránh. Hô. Cú đá dùng lực của Natru xuyên thẳng qua cơ thể đối phương, hoàn toàn không chạm vào bất kỳ thực thể nào. Ảo thuật. Hay là hư ảnh? Natru nhíu mày, rồi thấy đối phương đột nhiên xoay người lại, tung một cú đấm thẳng vào lồng ngực mình. Natru vội vàng giơ hai tay lên. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cả người hắn bị đánh bay như đạn pháo, bay xa hơn 100 mét, mới miễn cưỡng trượt xuống trên mặt đất. Áo choàng hồ ly bao quanh hai tay đều bị đánh tan, để lộ cánh tay của Natru bên dưới. Quần áo cũng rách nát tả tơi, hai tay thậm chí còn hơi run rẩy. Natru! Cẩn thận! Sức mạnh của kẻ địch vô cùng đáng sợ. Giọng cử vĩ vang lên từ sâu trong lòng Natru, nhắc nhở cậu. Natru trên mặt cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Cậu đương nhiên cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đối phương. Với thực lực hiện tại của mình, kết hợp với sức mạnh của cử vĩ, sức mạnh bùng nổ chắc chắn vượt qua kết. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với đối phương, trong lòng cậu vẫn không khỏi dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Chỉ một chiêu thôi đã gần như đánh tan áo choàng hồ ly của cậu. Nếu không có áo choàng hồ ly bảo hộ, đòn này đã đủ để đánh gãy hai tay của Natru, thậm chí khiến cậu bị trọng thương. À, ngươi, tên nhân loại này, thực lực cũng không tệ lắm. Pati Tư hơi nghiêng đầu. Cũng gần bằng thực lực cực hạn của một trung vị thần. Nhưng muốn đối kháng với ta, ngươi còn kém xa lắm. Đồ khốn. Trong lúc Pati Tư nói chuyện, Tetsunda đã xông lên từ phía sau. Nàng chẳng màng gì đến võ đức hay không, đối mặt kẻ địch mạnh, đương nhiên phải nghĩ cách vây công. Một nắm đấm thép, chứa đầy quái lực, giáng xuống đầu Pati Tư. Bà nội cẩn thận. Natru ở đằng xa vội vàng kinh hô nhắc nhở. Cậu biết rõ thực lực của gã nam tử áo choàng đen này, đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả vượt xa thực lực của người giới ninja hiện tại. Mặc dù Tetsunda có vài phần cảnh giác sau khi nghe Natru nhắc nhở, nhưng nắm đấm của nàng lúc đó đã gần tới gáy Pati Tư, đã là thế tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Yếu quá. Pati Tư không quay đầu lại, chỉ nhếch mép khinh miệt. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc người, một bóng đen lập tức trống rỗng xuất hiện trên cơ thể, ầm vang lao về phía Tetsunda tấn công. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh vụn đột nhiên nổ tung trên người Tetsunda. Nhìn kỹ lại, đó lại là từng con sên nhỏ, dưới đòn đánh kinh khủng, chúng tản mát bay tứ tung, trên không trung dường như vẫn còn chịu đựng lực lượng khủng khiếp, không ngừng vỡ nát, phân giải cho đến khi không còn gì, biến thành những mảnh vụn bay khắp trời. Còn Tetsunda thì máu tươi cuồn phun, bị đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp từ trên không đảo rơi xuống đất. Trên vai Tetsunda, một con sên nhỏ bằng đầu ngón tay, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Đây chính là thú triệu hồi của Tetsunda, vốn nó chỉ lặng lẽ nằm trên vai nàng. Vào khoảnh khắc Tetsunda bị tấn công vừa rồi, nó cảm nhận được nguy hiểm vô cùng khủng khiếp, nên lập tức triệu hồi một phần bản thể đến thay Tetsunda chặn đòn tấn công đó. Nhưng ngay cả bản thể của nó cũng căn bản không thể ngăn cản đòn tấn công kinh khủng này. Bản thể của nó ngay lập tức bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một phần nhỏ như vậy. Còn Tetsunda, dù được con sên bảo vệ nên không chết, nhưng chỉ một phần nhỏ dư chấn lan ra đã khiến nàng bị trọng thương, rơi từ trên không đảo xuống. Bà nội. Natru thấy vậy, lập tức cấp bách kêu lớn. Con hãy chú ý chính mình đi. Pati Tư với thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Natru, hư ảnh trên người hắn ầm vang lao tới phía trước, đánh Natru bay thẳng ra ngoài. Phốc. Một luồng máu tươi phun ra, áo choàng hồ ly sau lưng Natru vỡ nát ngay lập tức, cả người cậu bị đánh văng xa hơn mấy chục mét. Pati Tư không truy kích, mà lẳng lặng lơ lửng tại chỗ, nhìn Natru đầy hứng thú, khẽ cười nói, vật bên trong cơ thể ngươi thực ra rất thú vị. Nếu chỉ nói về sức mạnh, e rằng phải tiếp cận ta. Đáng tiếc, nó đã bị phong ấn, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu ngươi muốn sống, đừng kháng cự, cứ để ta rút thứ bên trong cơ thể ngươi ra, biết đâu ta vui vẻ một chút, sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong mắt hắn, Natru không phải một đối thủ thực sự, mà chỉ là đối tượng để trêu chọc. Đồ khốn. Natru miễn cưỡng dừng lại trên không đảo, cơ thể loạn choạng, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. May mắn là, một luồng cửu vĩ chi lực kịp thời xuất hiện trong cơ thể cậu, nâng đỡ thân thể cậu dậy. Natru, bình tĩnh lại. Kẻ này chính là kẻ thù mạnh nhất mà con từng gặp trong đời. Nếu không bình tĩnh, con sẽ chết. Cửu vĩ nghiêm nghị nói trong đầu Natru. Kurama, tên này rốt cuộc có thực lực gì? Ta cũng không biết hắn rốt cuộc có thực lực gì. Giọng cửu vĩ vô cùng trầm trọng. Con chỉ cần biết, thực lực của hắn tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng. Chạy đi Natru. Hắn còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Một khi hắn dùng toàn lực, bất kể là con, ta, hay tất cả mọi người bên dưới, đều sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Con không thể trốn. Natru nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy bên dưới, Tsunda đã được Jiraiya đón lấy, ôm về đại đội. Và trận chiến bên dưới đã gần kết thúc. Số lượng lớn kẻ địch hóa điên cuối cùng đã bị liên quân ninja đánh bại, đang tiến hành những công việc cuối cùng. Nếu con bỏ chạy, những người bên dưới này sẽ ra sao? Natru giãy giụa, chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ nhìn Pati Tư đối diện, trong mắt lộ ra vẻ quyết tử. Một luồng khí thế không sợ chết đột nhiên tỏa ra từ trên người cậu. Cậu, tuyệt đối không thể trốn. Nếu cậu bỏ chạy, những đạo mà cậu luôn kiên trì từ trước đến nay sẽ ra sao? Ngu xuẩn. Con căn bản không biết hắn mạnh đến mức nào. Con sẽ chết đó. Lúc này mà còn kiên trì không phải là kiên cường, mà là ngu xuẩn. Cửu vĩ lớn tiếng mắng trong lòng Natru. Nhưng Natru lại mỉm cười, trực tiếp cất bước xông về phía Pati Tư, và càng chạy càng nhanh. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Cửu vĩ bất đắc dĩ mắng, chỉ có thể điên cuồng dốc hết sức mạnh của mình truyền sang cho Natru. Oanh. Bên ngoài cơ thể Natru, áo choàng hồ ly vốn đã tan nát ngay lập tức hồi phục. Hơn nữa ánh sáng tỏa ra cũng sáng hơn rất nhiều, từng đạo vân đen nổi lên, tạo thành một đồ án phức tạp trên ngực và bụng Natru. Cùng lúc đó, đồng tử Natru cũng bắt đầu biến đổi, một loại đồng tử dọc như mắt quỷ thay thế con ngươi vốn có. Sự biến đổi này cũng khiến khí tức tỏa ra từ Natru tăng cường vài phần, điều này cũng khiến cậu trở nên tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Kurama. Ta cảm thấy mình lại mạnh hơn rồi. Natru nói trong lòng với cửu vĩ. Đừng cảm ơn ta. Chính quyết tâm của con đã khiến mối liên hệ của chúng ta càng thêm mật thiết. Vậy thì hãy để chúng ta cùng nhau chiến đấu điên cuồng một trận nào. Hư ảnh cửu vĩ xuất hiện xung quanh cơ thể Natru. Được. Hãy để chúng ta cùng nhau chiến đấu điên cuồng một trận nào. Hai con ngươi nhanh chóng chồng lên nhau, cơ thể cậu tựa như hóa thành một luồng lưu quang vàng kim, điên cuồng lao thẳng vào Pati Tư. Hình như mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Pati Tư nhìn Natru đang liều mạng xông tới trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn đưa tay phải ra, một luồng dao động đáng sợ đột nhiên khuấy động trên người. Thần giáng thuật ảnh phạt. Theo lời Pati Tư, bóng của Natru dưới chân chợt trương phình, ngay lập tức bay lên, hóa thành một quái vật bóng tối khổng lồ, quấn chặt lấy Natru. Chakra trên người Natru điên cuồng tuôn trào, tính toán thoát thân khỏi quái vật bóng tối này, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Bóng tối này càng quấn càng chặt trên người cậu, gần như siết chặt cứng cậu. Cảnh tượng này, trong mắt người khác, quả thực quỷ dị đến tột cùng. Chính là cái bóng của Natru đã vây cậu lại giữa không trung. Cuối cùng là sức mạnh gì vậy, chẳng lẽ là trong lòng cửu vĩ cũng kinh hãi không thôi. Sau một hồi lâu, nó đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trong mắt chợt bắn ra một tia kinh hoàng. Đây chẳng lẽ là quyền năng của ta, chính là ảnh. Thiên địa vạn vật, tất cả bóng tối, tất cả đều do chính ta sử dụng. Ta cũng có thể hóa thành ảnh vô địch. Ta như vậy, các ngươi phàm nhân, lấy gì để đối kháng với ta đây? Pati Tư nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Natru, nhìn cậu đầy hứng thú. Hắn ngược lại không có ý định giết Natru, mà lặng lẽ nhìn cậu, hoặc có lẽ là, nhìn về phía cửu vĩ bên trong cơ thể Natru. Là bọn họ, nhất định là bọn họ. Lòng cửu vĩ tựa như sóng to gió lớn, ngay lập tức cuộn trào như hồng thủy ngập trời, không cách nào bình tĩnh lại. Là gì vậy Kurama? Natru giãy giụa, hỏi trong lòng. Thần linh, là thần linh. Cửu vĩ khó khăn nói, giọng vô cùng đau khổ. Vào thời thượng cổ, kẻ thống trị thiên địa này không phải nhân loại, mà là thần linh. Thần linh có sức mạnh dời núi lấp biển, một niệm có thể hủy diệt vạn vật. Ngay cả đến thời kỳ lục đạo tiên nhân sau này, dù thần linh đã suy yếu, nhưng trên thế giới vẫn còn sót lại thần linh. Không ngờ, hôm nay chúng ta lại chạm trán một thần linh. Thực sự là... Thần linh ư, Natru nghe cách xưng hô này, hơi sững sờ. Cách xưng hô này, cậu hình như đã từng nghe nói ở đâu đó rồi. Đúng vậy. Trước đó tên tiên nhân háo sắc kia từng nói, hắn từng thấy bên triệu hồi một thần linh. Nghe nói rất cường đại. Đúng rồi, những thần linh này chắc chắn lại một lần nữa xuất hiện. Thế giới này, e rằng sắp kết thúc rồi. Giọng cửu vĩ tràn đầy sự thất vọng. Nếu là những sức mạnh khác, cửu vĩ sẽ không đến nỗi này, nhưng đối mặt với thần linh, dù cửu vĩ có cuồng ngạo đến mấy, cũng thật sự không thể dấy lên ý nghĩ phản kháng. Trong ký ức của cửu vĩ, thần linh thời thượng cổ từng vì một số chuyện mà trải qua một đại tai họa có thể sánh ngang với sự diệt vong. Từ đó về sau, thần linh bắt đầu mai danh ẩn tích. Nếu không như vậy, thế giới này đã không tiến vào thời đại ninja. Dù sao, thần linh và ninja căn bản không phải sinh vật cùng đẳng cấp. Ngay cả lục đạo tiên nhân trước đây, trước mặt thần linh cũng chỉ như một món ăn mà thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Pati Tư đi đến trước mặt Natru, tự mình lẩm bẩm, rồi ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới, trận chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Dưới sự chiến đấu kiên cường của liên quân ninja, gần như tất cả ninja kim loại và những người bị vũ khí gen lây nhiễm đều đã bị liên quân ninja tiêu diệt. Và liên quân ninja cũng phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn. Số thương vong của liên quân ninja tại chỗ lên tới 3/10. Ngay cả những người còn sống sót cũng đều mang thương, và có không ít người ngã vật xuống đất kêu rên không ngừng. Mặc dù thắng, nhưng cũng là một chiến thắng thảm khốc. Natru. Jiraiya đá bay một xác ninja kim loại, cau mày nhìn lên giữa không trung. Với thị lực của mình, ông đương nhiên đã nhận ra cảnh Natru bị đối phương chế phục trên không đảo ở đằng xa. Ông muốn lập tức tiến lên cứu Natru, nhưng khoảng cách đến không đảo quá xa, thêm vào vị trí không đảo quá cao, Jiraiya thật sự không chắc mình có thể nhảy tới. Có nên triệu hồi Gamabuta lên không? Chắc là có thể nhảy tới nhỉ? Nhưng Jiraiya quay người nhìn Tsunda đã ngất lịm, trong mắt lại lộ ra chút do dự. Ông có chút không yên lòng Tsunda. Dù sao đây chính là chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Dù kẻ địch trước mắt đã bị họ tiêu diệt không ít, nhưng ai biết địch nhân có còn hậu chiêu nào không? Một bên là đệ tử mình yêu quý nhất, một bên khác lại là người mình tình cảm chân thành. Vấn đề là một người mình không thể trị được, một người mình lại không thể đi lên. Điều này khiến Jiraiya nhất thời cũng gặp khó xử. Trong lòng hận ý với không chi quốc lại càng thêm 3 phần. Trong lúc liên quân ninja đang chỉnh đốn đội hình, đột nhiên, một ninja liên quân phát hiện điều gì đó, chỉ vào đằng xa hỏi. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phương xa, một bóng người khổng lồ đang từng bước tiến về phía liên quân. Nhìn từ ngoại hình, thân ảnh đó chắc chắn là một con người. Nhưng điều khiến các ninja liên quân kinh ngạc là, chiều cao của người này lại vượt ra khỏi phạm trù người bình thường khá nhiều. Cao khoảng 5-6 mét. Hơn nữa trông tròn vo, giống như một gã béo phì cao lớn. Người này cao thật, đơn giản cứ như một thành viên của tộc Akimichi sử dụng bội hóa thuật vậy. Một ninja làng lá không nhịn được nói. Chiều cao 5-6 mét, tuyệt đối được coi là một người khổng lồ. Hơn nữa, trên người hắn có quá nhiều thịt mỡ. Gã béo phì đó thậm chí không mặc quần áo, nhưng chỉ dựa vào lớp thịt mỡ chảy xệ đã che kín toàn bộ những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Nhưng dù vậy, hình ảnh người này vẫn có chút chướng mắt. Đương nhiên, sự xuất hiện của người này không tạo áp lực quá lớn cho liên quân ninja vừa giành được một trận đại thắng. Mặc dù đối phương xuất hiện từ phía kẻ địch, rõ ràng là một thành viên của chúng, nhưng một kẻ địch trông vô cùng ngô nghê như vậy thực sự không thể khiến mọi người dấy lên cảnh giác. Nhưng, trong lòng Jiraiya lại hơi dâng lên một tia cảm giác bất ổn. Chủ yếu là thời điểm người này xuất hiện thực sự quá đổi quỷ dị. Bên này họ vừa tiêu diệt xong kẻ địch, phía không chi quốc lại không có bất kỳ động thái hay phản ứng nào, ngược lại lại phái ra một kẻ địch trông có vẻ ngô nghê như vậy. Dù nhìn thế nào cũng thấy có chút bất thường. Ta đi giải quyết hắn. Một thượng nhẫn làng đá nhìn tên cự nhân đang lảo đảo bước tới, kích động nói. Người này tên là Iwaguk, tuổi chừng hơn 30. Thực lực của hắn khá cường hãn, một tay nham giáp thuật xuất thần nhập hóa. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã dùng nham giáp thuật đánh nát hơn chục ninja kim loại, là một trong những cao thủ hàng đầu của liên quân ninja tại chỗ. Thổ độn nham giáp chi thuật. Khi hắn kết ấn xong, một lớp giáp đá dày đặc phủ lên người, khiến thân hình vốn cao gần 2 mét của hắn giờ đây trông như đạt đến gần 2,5 mét chiều cao. Dù so với tên khổng lồ kia còn kém xa, nhưng khí thế của hắn cũng không phải tầm thường. Đồng thời, hắn, người khoác nham giáp, trông cũng tràn đầy cảm giác an toàn. Mọi người không phản đối việc hắn ra tay. Khi kẻ địch còn chưa rõ ràng, có vị thượng nhẫn này với phòng ngự và công kích đều mạnh mẽ ra tay thăm dò là lựa chọn tốt nhất. Thế là Iwagut ngẩng đầu, ngang nhiên cất bước đi về phía tên khổng lồ kia. Đây chính là vũ khí bí mật ngươi chuẩn bị sao? Thần nông xuất hiện phía sau Pati Tư, khẽ nhíu mày nói. Nếu đây chính là thành ý của các ngươi, ta nghĩ mối hợp tác giữa ta và ngươi có thể dừng lại tại đây. Thủ lĩnh đại nhân có chút thiếu kiên nhẫn rồi Pati Tư cười ha hả, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ tiếp tục quan sát, chứ không vội vàng phán đoán như ngươi. Chẳng lẽ tên mập mạp kia vẫn là một cao thủ? Biểu cảm trên mặt thần nông có chút đặc sắc. Cao thủ? Pati Tư khẽ nghiêng đầu, bật cười thành tiếng, rồi biểu cảm trên mặt dần biến mất. Không, hắn không phải. Nhưng hắn tàn nhẫn. Rầm rầm rầm. Iwagut dần tăng tốc. Khó mà tưởng tượng, thân hình cao lớn của hắn lại có thể đạt được tốc độ này. Chỉ thấy hắn tựa như một luồng kình phong màu vàng, nhanh chóng lao về phía kẻ địch khổng lồ béo phì kia, tốc độ nhanh như một viên đạn pháo. Còn tên khổng lồ kia, khi thấy Iwagut xông tới thì chủ động dừng lại, trên khuôn mặt đầy thịt lộ ra vẻ ngây thơ chân thật, dường như có chút mờ mịt trước việc Iwagut xông tới. Xử lý hắn đi. Tiền bối Iwagut. Một vài người làng đá lớn tiếng cổ vũ Iwagut, trên mặt cũng lộ vẻ hưng phấn. Oanh! Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Iwagut xông tới và tung một cú đấm hung hãn vào bụng tên cự nhân. Cú đấm đầy sức mạnh này, khi giáng vào bụng cự nhân, lại tạo ra một âm thanh bạo, lực va đập cực lớn thậm chí khiến lớp thịt mỡ trên người cự nhân rung lắc dữ dội một lần. Nhưng không hề có cảnh cự nhân bị đánh bay. Ngược lại, cả cánh tay Iwagut lại dính chặt vào bụng cự nhân. Iwagut cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ nắm đấm của mình, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác rõ ràng rằng, sức mạnh của cú đấm này của mình đã hoàn toàn bị lớp mỡ của đối phương hóa giải mất. Đáng chết! Iwagut gầm nhẹ một tiếng, tính toán rút cánh tay ra, nhưng lại phát hiện cánh tay mình bị hút chặt vào bụng cự nhân, không thể nào rút ra được. Hồng hộc! Hồng hộc! Từng tiếng thở dốc thô nặng truyền xuống từ phía trên. Iwagut vô thức ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy một đôi mắt đỏ máu khổng lồ tựa như chuông đồng. Trên một ngọn núi bất ngờ, gian thần đứng trên đỉnh, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh hắn, Tây Tây ngoan ngoãn dịu dàng tựa vào, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp. Nhưng khi tên cự nhân béo phì kia vừa xuất hiện, cơ thể Tây Tây lại rung lên mạnh. Sao vậy Tây Tây? Gian thần kỳ lạ quay đầu nhìn nàng. Đây là núi thịt. Núi thịt ư là một thần linh cực kỳ đáng sợ, sao nó lại xuất hiện ở đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tây lộ ra vẻ trắng bệch, như thể vừa gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Con có phải đã nhớ ra điều gì không? Gian thần nắm chặt tay nhỏ của Tây Tây, như có điều suy nghĩ hỏi. Đã nhớ lại một chút, tên của nó là núi thịt, là một thần linh cực kỳ đặc biệt. Tây Tây nhẹ nhàng mở miệng nói. Vào thời viễn cổ, từng có ba thần linh hỗn độn tà ác, lần lượt là thần hỗn loạn, thần tĩnh mịch và thần sa đọa. Mỗi thần linh này đều sở hữu quyền năng cực kỳ khủng khiếp. Thực lực đều đạt đến cảnh giới chủ thần, thậm chí vượt xa 6 vị chủ thần lúc bấy giờ. Dưới trướng của họ, tập hợp số lượng lớn thần linh tà ác. Một vài kẻ mạnh mẽ trong số đó cũng có thực lực tiệm cận sức mạnh của chủ thần. Những kẻ nanh vuốt tà ác này, mạnh mẽ nhất là 12 tùy tùng, lần lượt phục tùng 3 chủ thần tà ác. Núi thịt, chính là một trong tứ đại tùy tùng của chủ thần sa đọa. Nó nắm giữ một loại quyền năng cực kỳ tà ác, gọi là núi thịt. Núi thịt. Tên của nó chính là tên quyền năng. Gian thần nghe đến quyền năng này, hơi sững sờ. Chợt muốn từ thế giới quy tắc truy xuất thông tin liên quan đến quyền năng này, nhưng lại phát hiện thế giới quy tắc không hề có bất kỳ tin tức nào về loại quyền năng này. Đây là, quyền năng không thuộc về thế giới này. Là vậy. Tây Tây có chút kinh ngạc gật đầu, đáp. Bao gồm ba chủ thần tà ác và tất cả thần linh tà ác khác đều đến từ hư không. Nói đúng ra, họ không thuộc về thế giới này. Và sức mạnh quyền năng của họ cũng không phải sức mạnh của thế giới này. Quyền năng núi thịt này là một loại quyền năng tà ác cực kỳ khủng khiếp. Trong trận chư thần chi chiến trước đây, để tiêu diệt núi thịt, phe 6 chủ thần đã hy sinh hàng trăm trung vị thần, cuối cùng dưới sự phối hợp của 2 chủ thần, mới miễn cưỡng phong ấn được núi thịt. Lợi hại đến vậy ư? Gian thần hơi tặc lưỡi. Hắn có thể cảm nhận được, tên béo phì khổng lồ trông có vẻ ngô nghê phía dưới kia tối đa cũng chỉ là một trung vị thần. Nó có tài đức gì mà lại khiến 6 chủ thần trước đây phải trả giá bằng sự hy sinh lớn đến vậy? Tây Tây chắc chắn gật đầu. Bởi vì núi thịt này, nó nắm giữ sức mạnh trưởng thành vô hạn. Trưởng thành vô hạn ư? Giang Thần hơi sững sờ. Thế giới này thật sự có thứ có thể trưởng thành vô hạn sao? Tây Tây lại tiếp tục nói, trước đây, các chủ thần vì khinh địch sơ suất đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt núi thịt, để nó hấp thu quá nhiều thịt, cuối cùng phát triển đến mức gần như sánh ngang với ba chủ thần tà ác. Cũng may mắn, nó gần như không có trí thông minh, nên cuối cùng mới bị tiêu diệt. Nhưng dù vậy, cũng phải trả một cái giá cực lớn. Vậy nên, ba ba có thể hứa với con một điều không? Tây Tây nói xong, hồi hộp nắm chặt bàn tay lớn của Giang Thần. Con nói đi. Ba ba, con biết bây giờ ba ba muốn làm một vài chuyện, nhưng xin ba ba hứa với con, nhất định phải tiêu diệt núi thịt trước khi nó trưởng thành đến mức không thể cứu vãn. Bằng không, thế giới này e rằng sẽ bị nó hủy diệt. Được. Giang Thần gần như không chút do dự, liền gật đầu đồng ý, bản thân hắn không có ý định để thế giới này bị hủy diệt hoàn toàn. Đã nghe nói núi thịt đáng sợ như vậy, Giang Thần đương nhiên không thể bỏ mặc nó trưởng thành. Nhưng hắn cũng không định ra tay ngay bây giờ. Với sức mạnh của bản thân, Giang Thần vẫn vô cùng tự tin. Núi thịt này muốn trưởng thành đến mức ngay cả Giang Thần cũng không thể xử lý, chưa nói đến việc nó rốt cuộc có hay không khả năng trưởng thành khủng khiếp như vậy, ngay cả khi thật sự có, thì muốn đạt đến trình độ đó, e rằng cũng không biết phải mất bao lâu nữa. Con yên tâm đi Tây Tây, ba ba sẽ không để nó trưởng thành đến mức độ đó đâu. Giang Thần an ủi vỗ đầu Tây Tây, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vậy rốt cuộc con đã hồi phục được bao nhiêu ký ức rồi? Bây giờ, con còn nhận ba ba là cha nữa không? Đương nhiên nhận ạ. Khuôn mặt Tây Tây ửng hồng khi cười, nàng chuyển ánh mắt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Thần. Giọng nàng không cao, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Tha thứ cho Tây Tây không thể nói mọi chuyện cần thiết cho ba ba. Nhưng ba ba phải tin tưởng, trong lòng Tây Tây, ba ba chính là người quan trọng nhất, Tây Tây tuyệt đối sẽ không phản bội ba ba đâu. Ba ba đương nhiên tin con. Giang Thần cảm khái thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Tây Tây. Trước đây hắn từng gặp Lixi, lúc đó vẫn nghĩ, nếu Tây Tây hồi phục ký ức, chắc sẽ rời đi phải không? Dù sao, thân là một vị chủ thần đường đường, dù thế nào cũng không thể cứ mãi ở bên cạnh hắn, đóng vai một cô con gái tinh nghịch. Nhưng khi nhận ra Tây Tây thực sự đã hồi phục ký ức, trong lòng Giang Thần lại chợt lóe lên một tia không muốn. Nghĩ đến cũng buồn cười, trước đây khi bị Tây Tây gọi là ba ba, ban đầu trong lòng Giang Thần có ngàn vạn lần không muốn, vạn lần không vui. Kết quả giờ đây bị vả mặt, Giang Thần không thể không thừa nhận, trong lòng mình thực sự có chút không nỡ xa cô bé này. À đúng rồi, có một thứ này, ta cứ mãi quên không đưa cho con. Giang Thần tiện tay vạch một cái trong không trung, mở ra không gian thần quốc, từ trong đó lấy ra một bức tượng gỗ trông vô cùng cũ kỹ. Đây là... Tây Tây nhìn bức tượng gỗ Giang Thần đưa tới, khẽ chau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây là đồ vật của con sao? Giang Thần cười híp mắt hỏi. Đây là thứ con từng để lại cho ba ba tìm được từ đâu vậy? Tây Tây kinh ngạc nâng bức tượng gỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng căn bản không thể ngờ rằng, một ngày nào đó mình lại có thể gặp lại bức tượng gỗ này. Trước đây khi tìm thấy nó, ba ba còn nghĩ dựa vào nó để giúp con khôi phục ký ức. Kết quả sau đó lại quên mất, giờ xem ra nó cũng không còn tác dụng nữa rồi. Vậy nên ba ba thực ra vẫn luôn rất muốn giúp Tây Tây khôi phục ký ức đúng không? Tây Tây nâng tượng gỗ. Ánh mắt lại dịu dàng đặt lên người Giang Thần. Vậy nên ba ba mới cố ý đi tìm thứ này, chắc tìm nó cũng tốn rất nhiều công sức phải không ạ? Thực ra cũng không đến nỗi nào, chỉ là tiện tay ngô. Trong lúc Giang Thần đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy đôi môi mềm nhũn, rồi cô bé này liền xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn. Trong khi Giang Thần còn đang trong cơn kinh ngạc vô biên chưa tỉnh hồn, phía dưới Iwagut đã bị núi thịt tóm lấy, dễ dàng xé thành từng mảnh bằng hai tay. Cái chết vô cùng thê thảm. Xé toạc. Tiếng xé toạc tựa như xé vải rách vang lên, mọi người trơ mắt nhìn Iwagut bị núi thịt tóm gọn ngay lập tức, giơ lên giữa không trung rồi xé toạc. Máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng nhất thời kinh khủng đến tột cùng. Ngay cả các ninja đã từng chứng kiến sinh tử, khi thấy cảnh này cũng cảm thấy rợn sống lưng. Một vài nữ ninja thậm chí bị dọa đến hét lên tại chỗ. Những người yếu tim hơn thì trực tiếp cúi người nôn mửa cuồng loạn. Iwagut. Những người làng đá quen biết Iwagut thấy cảnh này, lập tức ai nấy mắt đỏ hoe như muốn nứt ra. Tận mắt nhìn người quen biết chết thảm như vậy trước mặt mình, đây là điều mà ai cũng không thể chịu đựng được. Lúc này, ba tên thượng nhẫn không nhịn được nhảy ra từ đại đội, lao về phía núi thịt. Còn núi thịt, sau khi tàn nhẫn giết chết Iwagut, trên chiến trường lại xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị khác. Cơ thể tàn phế của Iwagut bị núi thịt xé nát, vậy mà lại lơ lửng giữa không trung, bị núi thịt há cái miệng rộng hút một cái. Ba. Tất cả khối thịt ngay lập tức bị núi thịt hút vào miệng. Nhưng động tác của núi thịt vẫn không dừng lại, mà tiếp tục há miệng rộng ra hút mạnh. Bá. Lực hút kinh khủng truyền ra, không khí dường như cũng trở nên xao động bất an. Cách đó không xa là vô số thi thể nằm ngổn ngang do trận chiến trước đó. Vào lúc này, những thi thể này lại tự động bị lực hút này hấp dẫn, ngay lập tức nổi lơ lửng, bay nhanh về phía núi thịt. Ngăn chặn nó. Ba tên thượng nhẫn làng đá kia cũng là người giàu kinh nghiệm. Thấy cảnh này, họ lập tức đưa ra phán đoán nhanh chóng. Lúc này có một người dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, rồi chống nhẹ xuống đất, khẽ quát, thổ độn thổ lưu bích. Theo tiếng hắn dứt lời, bốn phía tường đất khổng lồ từ xung quanh núi thịt dâng lên, vây hãm thân thể to lớn của nó bên trong. Làm tốt lắm. Quan cốc. Hai người còn lại lập tức không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Dù nhìn thế nào, việc kẻ địch hấp thu thi thể và huyết nhục như vậy cũng là một chuyện vô cùng bất thường. Ngăn chặn hắn là điều cần thiết. Và thổ lưu bích có thể rất tốt ngăn cách thi thể ở bên ngoài, ngăn ngừa tên béo phì lớn này tiếp tục hấp thu. Nhưng ý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì khắc nghiệt. Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng những thi thể này sẽ bị ngăn cách, thì một giây sau họ liền bị vả mặt trắng trợn. Chỉ thấy những thi thể này, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thổ lưu bích, lại không hề bị cản trở, mà trực tiếp xuyên qua tường đất, vẫn như cũ bị núi thịt nuốt chửng từng ngụm. Còn cơ thể núi thịt cũng đang từng chút dần dần biến đổi. Sau khi nuốt vào huyết nhục, trên cơ thể nó bắt đầu nhúc nhích, giống như có thứ gì đó đang di chuyển dưới da. Đồng thời, thân thể nó cũng đang dần dần lớn ra. Quá trình núi thịt thôn phệ thi thể không thể bị ngăn cản. Tây Tây đứng trên núi, nhìn cảnh tượng phía dưới, nhẹ giọng nói. Muốn ngăn chặn nó thôn phệ, nhất định phải chuyển dời tất cả thi thể ra khỏi phạm vi 10 km trước khi nó kịp nuốt. Giang Thần lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy từng thi thể lao nhanh, dường như mang theo lưu quang màu da, cấp tốc chui vào miệng núi thịt. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, đã có hơn 30 thi thể bị nó nuốt chửng. Và cơ thể nó cũng nở ra rõ rệt, ít nhất gấp đôi kích thước ban đầu. Trong tầm mắt của Giang Thần, dao động năng lượng của núi thịt này cũng đã tăng cường gấp đôi trong thời gian ngắn ngủi đó. Tốc độ tiến hóa này, hơi khoa trương rồi Giang Thần tự mình lẩm bẩm, nhưng vẫn chưa tính toán ra tay. Dùng nhẫn thuật đánh hắn. Chứng kiến cảnh núi thịt xé xác y qua gút trước đó, ba người quan cốc cũng không còn xung động nhảy thẳng đến trước mặt núi thịt tấn công nữa. Không biết ai hô lớn sau đó, ba người liền chỉnh tề dừng lại gần núi thịt, bắt đầu kết ấn thi triển nhẫn thuật tầm xa. Thổ độn nham đâm. Thổ độn hoàng tuyền đầm lầy. Phong độn đại đột phá. Hai thổ độn, một phong độn, được phóng thích trong thời gian cực ngắn, điên cuồng tấn công về phía núi thịt. Rầm rầm. Thổ lưu bích do quan cốc tạo ra ngay lập tức bị ầm vang đụng nát. Ba nhẫn thuật gần như đồng thời ập đến cơ thể núi thịt, vốn dường như không hề phòng vệ. Rầm rầm. Lực va đập cực lớn làm dậy lên bụi mù khắp trời, ngay lập tức che phủ lấy thân thể to lớn kia. Ba nhẫn thuật xuất phát từ tay thượng nhẫn, uy lực đương nhiên phi thường bất phàm. Ngay cả đứng rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được chấn động truyền đến từ mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu là người bình thường, thậm chí là cường giả kết, trong tình huống không hề phòng bị mà miễn cưỡng hứng chịu nhiều nhẫn thuật như vậy, e rằng cũng không thể trụ nổi. Nhưng mọi người chỉ vui mừng được vài giây, nụ cười trên mặt liền dần biến mất bởi vì những thi thể bay khắp trời bị hút đi, vậy mà hoàn toàn không dừng lại, vẫn dùng tốc độ cực nhanh từng thi thể một bay vào trong làn khói đó. Và trong làn khói, một thân thể khổng lồ đang từng chút một lớn dần, để lộ ra bóng tối đen kịch kinh khủng. Sư. Ba cánh tay dài ngoằng xuyên thấu bụi mù, tốc độ nhanh đến rợn người, ngay lập tức đã đến trước mặt ba người quan cốc, chớp mắt đã cuốn lấy ba người. Không ổn. Tatsuchika Kurotuchi kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, ba người đã bị một lực lớn kéo vào trong bụi mù. Rắc. Rắc. Âm thanh nhấm nuốt huyết nhục kinh khủng truyền đến. Ngay sau đó, bóng người to lớn kinh khủng kia đã lộ thân hình ra khỏi bụi mù. Lúc này, núi thịt đã phát triển đến khoảng 15 mét. Thân thể khổng lồ đó mang đến cảm giác áp bách cực lớn, đơn giản khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Và cái miệng há rộng của nó, lúc này cũng tựa như một cái bồn máu khổng lồ, trong miệng vẫn còn ngậm nửa bộ tàn thi, máu tươi không ngừng bắn ra. Từng thi thể một không ngừng bay tới từ không trung, có cái bị nó nuốt thẳng vào, có cái thì bị nó nghịch ngợm cắn, rồi chậm rãi nhấm nuốt. Còn ba người quan cốc vừa bị nó tóm lấy, thì bị nó nắm chặt trong ba cánh tay vươn ra từ thân thể. Tiếng xương cốt đứt gãy truyền đến, ba người ngay lập tức mất mạng, sau đó bị núi thịt trực tiếp ném vào miệng như ba cây que nhỏ. Đồ khốn! Ta muốn giết ngươi! Kurotuchi vành mắt đều đỏ. Trong một khoảng thời gian ngắn, làng đá đã hy sinh bốn thượng nhẫn. Ngay cả làng đá, thân là một đại nhẫn thôn của ngũ đại quốc, cũng không thể chịu đựng được tổn thất như vậy. Hoan đã! Một bàn tay lớn kịp thời kéo lại Kurotuchi, đó lại là cha nàng, Akatsuki, người có tính cách trầm ổn. Chỉ thấy Akatsuki lắc đầu về phía Kurotuchi, lực đạo trên tay không giảm. Con là Tsuchika. Nếu con xông lên mà chết, chúng ta tiếp theo sẽ làm sao đây? Một câu nói đó, lập tức khiến lực xung ra của Kurotuchi giảm bớt. Thực ra nàng vốn không phải người dễ xúc động, lúc này chỉ là bị cảnh tượng chấn động lòng người kia kích thích. Tỉnh hồn lại, Kurotuchi lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người. Tên mập mạp giống núi này trước mắt đơn giản quá kinh khủng, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Tất cả mọi người nghe đây. Lập tức vận chuyển thi thể gần đây rút lui. Nhanh nhất có thể. Ngay lập tức. Ngay lập tức. Lôi ảnh cực nhanh hạ lệnh, rồi tự mình xông đến bên cạnh thi thể, nâng hai cổ thi thể, nhanh chóng bay về phía xa. Có lôi ảnh dẫn đầu, các ninja liên quân khác cũng đều nhao nhao tiến lên, tùy tiện nắm lấy một hai thi thể, cực nhanh đuổi theo lôi ảnh. Họ phải chạy đua với thời gian chống lại núi thịt. Thần nông nhìn núi thịt phía dưới, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Thủ lĩnh đại nhân hẳn nên cảm thấy may mắn mới phải, may mắn chúng ta là đồng minh cùng chiến tuyến, chứ không phải kẻ thù. Pati Tư mỉm cười, giang tay nói. Thật không phải vậy sao? Thần nông cười lạnh thành tiếng. Ta thì từ trước đến nay không cho rằng chúng ta là đồng bạn, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, trận chiến này chẳng có gì huyền niệm cả. Ta muốn tìm chút thời gian nghiên cứu đứa bé này trước đã. Nói xong, Pati Tư tiến về phía Natru đang bị chế phục, duỗi một tay ra. Khi đang định vồ lấy Natru, tay hắn đột nhiên bị bật ra. Là ai? Pati Tư biến sắc. Hắn vừa cảm thấy tay mình chạm vào một tầng bình chướng vô hình. Sức mạnh của bình phong này khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc, lập tức trong lòng dấy lên cảnh giác. Cẩn thận! Giọng thần nông đột nhiên vang lên, từng sợi tóc Pati Tư dựng đứng lên. Bóng đen trên cơ thể hắn ngay lập tức bay lên, hóa thành một tấm chắn, che chắn phía trên đỉnh đầu hắn. Oanh! Một bàn tay lớn tỏa ra kim quang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập mạnh vào tấm chắn của Pati Tư. Trong tiếng nổ khủng bố, Pati Tư bị đánh bay xa hơn 100 mét, cả người hắn điên cuồng cuộn tròn giữa không trung. Và trên người hắn, từng luồng lưu quang vàng kim quấn quanh. Mỗi lần lưu quang xoay tròn, đều hủy diệt một chút bóng đen trên người hắn, phát ra từng trận khói trắng. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn tương tự cũng ầm vang lao về phía thần nông. Thần nông đối mặt tình cảnh này, lại sắc mặt không đổi, trực tiếp nâng tay phải lên, hai người ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Bàn tay lớn tan biến không còn chút dấu vết, còn cơ thể thần nông thì bay ngược ra xa 10 mấy mét, y phục trên người phần phật bay lên, nhưng cơ thể dường như không hề bị thương. Trên không đảo, một thân ảnh khổng lồ, bán trong suốt lờ mờ hiện lên. Đó là một thân ảnh của cô gái, trông dường như hơi hư ảo, nhưng ẩn hiện có thể nhìn ra, nàng có dáng người yêu kiều cùng dung nhan tuyệt đẹp. Nổi bật nhất trên thân ảnh này là đôi mắt vàng ống, trông vô cùng sáng ngời, lại toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng như nước. Thân ảnh này phóng thích một vệt sáng, chậm rãi bao trùm Natru. Những bóng đen quấn quanh Natru, sau khi tiếp xúc với những ánh sáng này, lại nhanh chóng bắt đầu tan rã, dần dần để lộ Natru bên trong. Quang Minh Chi Thần, Diana. Cơ thể Pati Tư bay ngược ra xa khoảng 200 mét. Hắn nhìn lên bầu trời, vào hư ảnh dần xuất hiện, trong mắt một tia sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp lắc mình, từng luồng bóng đen hiện lên, quấn chặt lấy hắn, rồi nhanh chóng chui xuống đất biến mất không dấu vết. Trên không đảo, thần nông đã lùi ra một khoảng cách, nhìn về phía thân ảnh giữa không trung kia, lại không có quá nhiều vẻ kiên dè, ngược lại khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười thú vị. Nhưng hắn dường như lại nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó hắn bất ngờ trực tiếp hóa thành một vệt sáng trốn vào không đảo. Một giây sau, không đảo trực tiếp bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bay trốn về phương xa. Đó là gì? Trên chiến trường phía dưới, một ninja liên quân đang vùng vụt khiêng thi thể, đột nhiên phát hiện điều bất thường trên bầu trời, bèn dừng lại, chỉ vào thân ảnh hư ảo tuyệt mỹ khổng lồ giữa không trung, vô thức hỏi. Nhưng một giây sau, thi thể trên vai hắn liền vô cớ bay lên, bị núi thịt hút đi mất. Theo núi thịt hấp thu huyết nhục càng lúc càng nhiều, cơ thể nó cũng càng lúc càng lớn, tốc độ hấp thu thi thể đương nhiên cũng nhanh hơn. Lúc này, mọi người không còn bận tâm nhìn lên bầu trời, mà bắt đầu điên cuồng tranh đoạt thi thể. Đây vốn là một cuộc chạy đua với thời gian. Sau khi thấy thực lực khủng bố của núi thịt, không ai còn muốn đến gần để cận chiến với nó. Rất nhanh, trên chiến trường, dưới sự vận chuyển mang tính cứu vãn, gần một nửa số thi thể đã được liên quân ninja tranh đoạt đưa đến phạm vi 10 km bên ngoài. Vào lúc này, Lôi Ảnh đã đến dưới thân ảnh hư ảo kia, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Các hạ là ai? Chúng ta không phải kẻ địch. Thân ảnh hư ảo kia đưa ánh mắt về phía Lôi Ảnh, trong mắt ẩn chứa thần quang, khiến cơ thể Lôi Ảnh không khỏi rung lên. Việc các ngươi vận chuyển thi thể là lựa chọn chính xác, núi thịt không phải thứ các ngươi có thể đối kháng, hãy chạy đi, ta chỉ là hình chiếu đến đây, ta sẽ cố gắng phong ấn núi thịt khi nó còn chưa trưởng thành, còn về sau thì tùy thiên ý, thân ảnh hư ảo kia nói xong, phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến mức khó nhận ra, rồi không còn nói chuyện với lôi ảnh nữa, mà thân ảnh nhanh chóng bay về phía núi thịt. Diana. Tây Tây nhìn thân ảnh hư ảo ở đằng xa, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Quang Minh chi thần Diana ư? Giang thần cũng kinh ngạc mở miệng. Trước đây hắn từng dựa vào việc bị tập kích mà hoài nghi liệu có phải phe thần linh dở trò quỷ không. Nhưng, sau khi nhìn thấy Ba Ti Tư và núi thịt ở đây, rồi nghe lời Tây Tây nói, hắn đã đoán được sự kiện tập kích lần trước khả năng cao là do những thần linh tà ác này gây ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thần linh cuối cùng ra tay lại là Quang Minh chi thần Diana, người mà hắn chưa từng thấy qua. Giang thần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng bình thường. Dù sao Ba Ti Tư và núi thịt cũng đã vượt qua trung vị thần, thậm chí đã tiệm cận thượng vị thần. Muốn đối phó với họ, ít nhất cũng cần thượng vị thần, tức là chủ thần, ra tay mới được. Một lát nữa con muốn đi nhìn Diana, được không ba ba? Tây Tây nhìn Diana, biểu lộ có chút phức tạp hỏi. Đương nhiên được. Giang thần gật đầu đồng ý. Ở một bên khác, Diana bay đến trên không núi thịt, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm túc. Ngay cả là nàng, khi đối mặt núi thịt, trong lòng cũng có chút kiêng dè. Bởi vì núi thịt này chỉ đang ở trạng thái mới sinh, còn xa mới trưởng thành đến mức độ đáng sợ nhất. Diana nhìn về phía một ngọn núi ở đằng xa. Trong ánh mắt nàng, ẩn hiện lộ vẻ nghi hoặc. Nàng dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn chăm chú nàng ở đó, nhưng khi nàng nhìn qua, lại hoàn toàn không thấy bất kỳ ai. Sau khi nghi hoặc, nàng chỉ có thể cho rằng mình tự nhìn lầm. Quay đầu nhìn về phía núi thịt phía dưới, Diana hít sâu một hơi. Trước mắt điều quan trọng nhất, vẫn là phong ấn núi thịt. Sau khi nuốt trọn mọi thi thể, ngọn núi thịt khổng lồ chợt hiện vẻ sốt ruột bất an trên gương mặt mập mạp. Trong ý thức của nó, việc hấp thụ thi thể là tối quan trọng, là nhiệm vụ sinh tồn duy nhất của nó. Không có thi thể, nó bèn tự mình tạo ra thi thể. Vút vút vút. Mười mấy cánh tay từ trong thân thể nó vươn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trong đó có mấy cánh tay, là nhắm về phía lôi ảnh. Thấy vậy, lôi ảnh lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Y vội vàng cõng Na Tru đã lâm vào hôn mê, rồi liếc nhìn bóng hình hư ảo thần bí giữa không trung một cái, liền nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Cũng may tốc độ của lôi ảnh rất nhanh, nhưng những cánh tay kia còn nhanh hơn, phi hành trên không trung không hề kém cạnh y chút nào. Thậm chí trong lúc truy đuổi còn gia tốc mấy lần, suýt chút nữa đã đuổi kịp lôi ảnh. Sau khi truy đuổi mấy cây số, những cánh tay kia liền chậm dần, cuối cùng dừng lại rồi rụt trở về. Na Tru. Tự Lai Giả bèn vội vã tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Y vừa nãy vốn định tự mình đi cứu Na Tru, nhưng lôi ảnh đã ngăn cản y lại thay y tiến đến. Dù sao trong số những người này, lôi ảnh có tốc độ nhanh nhất, việc y đi là thích hợp nhất. Hắn chỉ là hôn mê thôi, không đáng ngại. Lôi ảnh trầm giọng nói. Bóng hình hư ảo kia là tình huống gì? Kuro Tuchip nheo mắt, dõi nhìn về phía bóng hình Di Á Na trên đỉnh núi thịt. Chỉ thấy Di Á Na lúc này đang tỏa sáng rực rỡ, vô số sợi hư tuyến vàng kim không ngừng phóng ra từ trong thân thể nàng, gần như nhuộm nửa bầu trời thành sắc vàng óng. Người kia, e rằng là thần linh. Kẻ khổng lồ kia, e rằng cũng vậy. Tự Lai Giả chần chừ một lát, rồi có chút không chắc chắn mà nói. Thần linh ư? Mọi người đều kinh hãi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong số đó, một vài người lớn tuổi hơn, hoặc những người có địa vị khá cao trong làng mình, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Ví như Lôi Ảnh, Terumi Mei, Tersunda, VV, họ là những người cấp cao trong làng, đương nhiên hiểu rõ một số lịch sử mà ninja bình thường không biết, và cũng biết sự tồn tại của những sinh vật đặc biệt như thần linh. Thật là một năm tai ương a. Tai họa của Không Chi Quốc còn chưa lắng xuống, giờ lại xuất hiện thần linh, ai một vị cấp cao của làng sương mù than thở. Trong truyền thuyết, thần linh có thực lực cực kỳ đáng sợ, chúng ta thật sự có thể đánh bại sinh vật kinh khủng này sao? Một vị cấp cao của làng Cát lộ vẻ lo lắng. Ta từng may mắn tận mắt chứng kiến một lần đại chiến giữa loài người và thần linh. Tự Lai Giả ánh mắt lộ vẻ hồi ức. Trong trận chiến ấy, vị thần linh cường đại và bất khả chiến bại đã bị nhân loại kia đánh bại, cho nên chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thần linh cũng không phải là không thể đánh bại. Tự Lai Giả nói xong, trong đầu liền hiện lên bóng hình Giang Thần. Nhưng lời của Tự Lai Giả lại bị mọi người xem như lời động viên vô ích trong lúc này, căn bản không ai tin tưởng. Thần linh há là loài người có thể đánh bại sao? Đám đông vô thức liếc nhìn ngọn núi thịt kinh khủng kia, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Bốn vị thượng nhẫn trước mặt nó đơn giản giống như dê đợi làm thịt, sinh vật đáng sợ này căn bản không phải người bình thường có thể chiến thắng. Muốn đánh bại ma thuật, e rằng chỉ có thể dùng ma thuật thôi. Đám đông dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Di Á Na. Nếu ngọn núi thịt kia là tà thần, thì bóng hình hư ảo này vừa nhìn đã biết là nhân vật chính diện, hẳn là thần linh chính nghĩa chuyên để đối kháng tà ác chăng? Nàng rốt cuộc có thể đánh bại ngọn núi thịt đáng sợ này không? Vút! Từng cánh tay vô căn cứ bay lên, cuộn lấy Di Á Na. Ngọn núi thịt không tìm thấy mục tiêu, rất nhanh liền trút căm hờn lên người Di Á Na. Chỉ có điều, hào quang vàng kim quanh thân Di Á Na dường như có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với ngọn núi thịt. Dù bao nhiêu cánh tay cuộn tới, chúng cũng sẽ tan rã sạch sẽ như băng tuyết khi tiếp xúc với những hào quang vàng kim ấy. Trong thời gian ngắn, ngọn núi thịt đã bị tiêu tan sạch sẽ ước chừng cả trăm cánh tay. Ngược lại, hào quang vàng kim quanh thân Di Á Na cũng mờ đi đôi chút. Nàng suy cho cùng không phải bản thể đến đây, chỉ là một bóng mờ phóng ra mà thôi. Nếu cứ mặc cho ngọn núi thịt tiếp tục tiêu hao sức mạnh của nàng như vậy, cuối cùng sức mạnh của đạo hư ảnh này sẽ suy yếu đến mức không thể phong ấn ngọn núi thịt. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Di Á Na liền nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu điên cuồng điều động sức mạnh. Hào quang vàng kim chói mắt nhanh chóng bùng tỏa, tựa như mở ra một ngọn đèn 5 triệu watt khổng lồ trên bầu trời. Từng cánh tay vươn ra từ ngọn núi thịt nhanh chóng tan biến, đồng thời, nó cũng đau đớn che mắt, phát ra tiếng rên la thảm thiết. Thần giáng thuật quang minh chi tâm. Tiếng ngâm sướng nhàn nhạt vang lên từ miệng Di Á Na, cả bầu trời chìm trong ánh kim quang, theo giọng nói du dương của nàng cũng bắt đầu khẽ rung động. Giống như có sự sống, ánh sáng nhảy múa nhẹ nhàng, mỗi lần nhảy múa lại có vô số tia sáng từ không trung đổ xuống. Một tầng lại một tầng ánh sáng bao phủ lấy ngọn núi thịt, triệt tiêu lẫn nhau với thân thể của nó. Mỗi khi một tầng kim quang tan rã, thân thể ngọn núi thịt cũng sẽ tương ứng thu nhỏ lại một vòng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, cùng với sự biến hóa tương tự, còn có bóng hình Di Á Na. Ánh sáng trên bóng hình hư ảo kia đang dần dần mờ đi, dường như đang tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ. Quyền năng của Di Á Na là ánh sáng. TT nhẹ giọng nói, ánh mắt không hề chớp nhìn Di Á Na. Hình chiếu của nàng chính là truyền tải một phần quyền năng của nàng dưới dạng ánh sáng, một khi sức mạnh hao hết, đạo hình chiếu này của nàng cũng sẽ biến mất không dấu vết. Với sức mạnh của đạo hình chiếu này, không đủ để tiêu diệt ngọn núi thịt. Giang Thần khẽ nheo mắt. Với thực lực của y có thể dễ dàng đánh giá ra sức mạnh quyền năng cần thiết để tiêu diệt ngọn núi thịt. Đây tuyệt đối là điều mà Di Á Na hiện giờ không thể cung cấp. Dù là phong ấn, e rằng cũng không làm được, tối đa chỉ có thể làm nó suy yếu đi một chút. Nàng là một vị thần rất ôn hòa, cha, con muốn giúp nàng một lần. TT chần chừ một lát, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Giang Thần. Nha đầu ngốc, cứ làm điều con muốn. Giang Thần bật cười. Y đương nhiên sẽ không ngăn cản TT làm bất cứ điều gì. Hơn nữa y cũng có thể nhận ra, TT và Di Á Na này dường như có mối quan hệ không hề tầm thường. Cảm ơn cha. Khuôn mặt xinh đẹp của TT lập tức rạng rỡ niềm vui, ngay lập tức thân hình nàng hóa thành một vệt lưu quang đỏ tươi, bay vụt về phía Di Á Na và ngọn núi thịt nơi xa. Trên bầu trời, Di Á Na đang liều mạng điều động quyền năng của bản thân. Trên trán nàng, từng giọt mồ hôi hư ảo không ngừng xuất hiện. Nàng phát hiện mình đã sai. Ban đầu nàng nghĩ rằng, dù không thể tiêu diệt ngọn núi thịt, nhưng ít nhất cũng có thể phong ấn nó một thời gian, khiến nó không thể tiếp tục hấp thụ sức mạnh từ thi thể. Thế nhưng, sức mạnh mà ngọn núi thịt thể hiện ra lại vượt xa dự đoán của nàng. Ước chừng tiêu hao gần 7 phần quyền năng, nàng vậy mà vẫn không thể phá vỡ lớp vỏ quyền năng của ngọn núi thịt. Không phá vỡ được lớp vỏ quyền năng của nó, thì không thể làm lộ ra phần hạch tâm, và đương nhiên cũng không thể phong ấn được hạch tâm của nó. Chẳng lẽ, tai ương này thực sự không thể ngăn cản sao? Di Á Na thở dài một tiếng, trên tay lại tăng cường độ điều động quyền năng. Nàng không có ý định từ bỏ, dù có phải tiêu hao hết đạo hình chiếu này, cũng ít nhất phải tiêu hao thêm sức mạnh của ngọn núi thịt. Bằng không, một khi để nó chạy đến nơi cư trú của loài người, chắc chắn sẽ gây ra một tai họa chưa từng có. Thế nhưng, ngay lúc quyền năng của Di Á Na sắp cạn kiệt, đột nhiên, một luồng quyền năng mênh mông tràn vào trong phân thân hình chiếu của nàng. Đây là tinh thần Di Á Na khẽ rung động, ánh sáng quanh người nàng lập tức rực rỡ hơn rất nhiều. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại Lị Lixi. Ánh mắt Di Á Na lập tức mở to tròn, dường như gặp phải niềm kinh hỉ tột cùng. Hãy giải quyết ngọn núi thịt trước, những chuyện khác chờ lát nữa rồi nói. TT mỉm cười với nàng, bàn tay dán trên lưng Di Á Na dần tăng cường việc truyền dẫn quyền năng. Ngay lập tức, luồng quyền năng liên tục không ngừng theo tay nàng tràn vào trong phân thân hình chiếu của Di Á Na. Có sự giúp đỡ của TT, Di Á Na không còn bất kỳ e ngại nào, bắt đầu tăng cường điều động quyền năng. Trong chốc lát, trên bầu trời dường như có thêm một mặt trời, ánh sáng chói mắt vô cùng không ngừng chiếu rọi từ thân Di Á Na. Xì xì. Huyết nhục trên ngọn núi thịt nhanh chóng tan rã, gần như trong chớp mắt, ngọn núi thịt liền thu nhỏ lại một vòng lớn, dần dần lộ ra phần trọng yếu của nó. Đó là một trái tim đỏ tươi khổng lồ, đang đập thình thịch trong cơ thể ngọn núi thịt. Đến khi huyết nhục của ngọn núi thịt hoàn toàn tan rã, trái tim kia liền hoàn toàn trần trụi giữa không khí. Lị Lích Si, ta muốn phong ấn nó, giúp ta một tay. Di Á Na không quay đầu lại nói. Tê chần chừ một lát, kỳ thực với sức mạnh hiện giờ của nàng, hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt ngọn núi thịt này. Tuy nhiên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tê không nói ra điều đó, chỉ gật đầu nói, yên tâm mà làm đi. Di Á Na nghe được giọng nói khẳng định của Tê, lúc này mới đưa hai tay ra, tạo thành một ấn quyết đặc biệt. Khi nhìn thấy hạch tâm của ngọn núi thịt, nàng cũng cảm nhận được. Lúc này, mặc dù sức mạnh của ngọn núi thịt đã suy yếu hơn trước rất nhiều, song phần hạch tâm của nó vẫn còn nguyên vẹn. Theo lý mà nói, muốn phong ấn ngọn núi thịt cần một lượng lớn quyền năng. Mà số quyền năng này chỉ dựa vào nàng thì xa xa không đủ. Lập tức trong lòng Di Á Na dâng lên niềm may mắn vô hạn, may mắn Lị Lích Si đã kịp thời xuất hiện, bằng không chỉ mình nàng, tuyệt đối không thể phong ấn ngọn núi thịt. Thần gián thuật quang minh chi ấn. Theo tiếng ngâm khẽ của Di Á Na, trên người nàng đột nhiên phóng ra hào quang càng thêm rực rỡ, trong khoảnh khắc nhuộm thiên địa thành sắc vàng kim. Trong khoảnh khắc này, các ninja liên quân đang vây xem từ xa đều đồng loạt bị chói mắt, tạm thời mất đi thị lực, tầm nhìn của họ gần như biến thành một quần sáng trắng xóa. Đây tuyệt đối không phải nhẫn thuật mà loài người có thể thi triển. Kuro Tuchip quỳ rạp trên đất, cố gắng dùng thổ độn tạo ra một bức tường, định ngăn cản ánh sáng truyền tới. Thế nhưng điều này lại chỉ là phí công. Ánh sáng do quang minh thần Di Á Na phóng ra, vậy mà lại phớt lờ mọi chướng ngại, dễ dàng xuyên thấu bức tường đất của nàng. Giống nàng còn có Kakashi, cùng với Kankuro. Họ đều triệu hồi tường đất riêng, thế nhưng vẫn bị cường quang xuyên thấu, thậm chí dù nhắm mắt lại, ánh sáng kia vẫn xuyên qua mí mắt, thẳng vào sâu trong con ngươi. Cách đó không xa, Gaara triệu hồi ra bức tường cát dày đặc, nhưng cũng vô ích, y dứt khoát triệt bỏ cát, nhìn về phía khối ánh sáng giữa không trung từ xa. Một màu sáng rực. Quả không hổ danh là thần linh. Tự Lai Giả phát ra tiếng ca ngợi, y là người duy nhất trong số họ từng thấy thần linh. Tuy nhiên, trước đây y chỉ thấy Đại Thiên Cẩu, một trung vị thần mà thôi. Mặc dù thực lực của Đại Thiên Cẩu cũng tương đối kinh khủng, nhưng đối với một cường giả như Tự Lai Giả, thì cũng không phải hoàn toàn không thể chống lại. Khi đối mặt Đại Thiên Cẩu, y sẽ cảm thấy một loại áp lực ngạt thở, thế nhưng cũng sẽ không khiến người ta tuyệt vọng. Thế nhưng, lúc này, đối mặt với Quang Minh Thần, người mà ánh sáng xuyên thấu mọi thứ, khiến xung quanh hoàn toàn tràn ngập ánh sáng, ngoài ánh sáng ra thì không cảm nhận được gì khác, Tự Lai Giả đã cảm nhận sâu sắc cảm giác tuyệt vọng trước sự chênh lệch thực lực. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối siêu thoát khỏi sức mạnh của loài người, là sức mạnh mà các ninja tuyệt đối không thể chống lại. Điều quan trọng nhất là, vị thần linh phóng ra ánh sáng này, vậy mà lại không phải kẻ địch. Điều này cũng có nghĩa là, kẻ địch cũng nắm giữ sức mạnh kinh khủng tương tự sao? Trong chốc lát, trong lòng Tự Lai Giả cũng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ, tận thế giới nhẫn giả thực sự đã đến rồi sao? Bất kể là sức mạnh công nghệ mà Không Chi Quốc thể hiện, hay vĩ lực mà những thần linh này phô bày, phải chăng đều biểu thị rằng, thời đại ninja cuối cùng sẽ kết thúc, một thời đại hoàn toàn mới, sắp đến. Không ai biết, ít nhất Tự Lai Giả chính y cũng không biết. Phong ấn A, Di Á Na chậm rãi giơ hai tay lên, luồng quang minh chi lực kinh khủng lập tức hóa thành một gông xiềng, trói buộc tầng tầng hạch tâm của ngọn núi thịt. Khí tức điên cuồng không ngừng phát ra từ hạch tâm ngọn núi thịt, toàn phản kháng sức mạnh phong ấn này. Thế nhưng với nguồn quyền năng gần như vô hạn mà Tê cung cấp, việc phong ấn diễn ra hết sức thuận lợi. Rất nhanh, hạch tâm đỏ tươi của ngọn núi thịt liền bị quang minh gia tỏa bao phủ, từ màu đỏ tươi biến thành vàng kim, tiếp đó một tầng lại một tầng gông xiềng trùng lên, khiến nó dần trở thành một quả cầu ánh sáng vàng óng. Đi! Di Á Na khẽ quát một tiếng, không trung lập tức đã nứt ra một khe hở, thần quốc của nàng đã được mở ra. Tiếp đó, nàng trực tiếp ném hạch tâm ngọn núi thịt đã bị phong ấn vào. Một tai họa đáng sợ cứ thế được hóa giải trên sa mạc hoang tàn, vắng lặng. Ba bóng người đứng đối diện nhau, Giang Thần và Tê, cùng với Quang Minh Thần Di Á Na đã trở lại trạng thái bình thường ở phía đối diện. Lị Lích Si, hắn là ai? Di Á Na nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mai, trên gương mặt tinh xảo, Giang Thần thậm chí còn nhìn thấy một vệt hồng nhuận thấp thoáng dưới làn da trắng muốt như tuyết của nàng. Phân thân hình chiếu này quả thực quá chân thực. Hắn là Tê vô thức nắm lấy bàn tay lớn của Giang Thần, một lời giải thích đến bên miệng, nhưng mặc kệ thế nào cũng không cách nào nói ra, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng lập tức đỏ bừng lên. Và sự biến hóa này của nàng cũng bị Di Á Na đối diện nhìn thấy. Tê lúc này rất lúng túng. Mặc dù từ sâu thẳm trái tim, nàng đã coi Giang Thần là người quan trọng nhất. Hơn nữa vì đã quen gọi, bình thường cứ cha mà gọi cũng không có chút áp lực nào. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, mối quan hệ này, nếu thừa nhận trước mặt những người bạn quen thuộc trước kia, vẫn vô cùng xấu hổ. Cho nên dù là Tê, lúc này gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng đỏ bừng bừng. Trời à, ngươi không phải là đã ở cùng một nhân loại sao? Di Á Na nhìn vẻ mặt thẹn thùng của TT, lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, đưa tay che miệng nhỏ. Dưới sự quan sát của nàng, Giang Thần chỉ là một nhân loại bình thường, không có gì dị thường, thậm chí thực lực cũng bị Giang Thần cố định trong phạm vi thượng nhẫn. Không phải nghe Di Á Na hỏi, TT lập tức lúng túng. Nàng muốn giải thích, thế nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói, ta với hắn không phải loại quan hệ đó? Vậy là loại quan hệ nào? Cha con. Trời à, giải thích như vậy e rằng sẽ còn tệ hơn mới đúng. Hơn nữa TT mới vừa hôn Giang Thần không lâu. Mặc dù là do lúc đó trong lòng xúc động, trong chốc lát khó kiểm soát cảm xúc, dưới sự kích động mới có hành động này. Thế nhưng TT, người trưởng quản quyền năng cảm xúc, lại có thể không kiềm chế được lòng mình mà có hành động này. Điều này bản thân nó đại diện cho điều gì, TT trong lòng vẫn vô cùng rõ ràng. Không thể giải thích được. Ngươi khỏe, ta là bạn của nàng, bạn tốt. Giang Thần thấy TT lúng túng, lập tức đành phải buông tay TT ra, tiến lên chủ động giải thích. Bạn tốt. Rất tốt, rất rất tốt loại bạn đó. TT như được đại xá, vội vàng gật đầu nói thêm. Nghe vậy, ánh mắt nghi ngờ của Di Á Na lướt qua mặt TT và Giang Thần. Lời này mà tin thì quả là có quỷ. Hơn nữa Di Á Na khẽ nheo mắt nhìn TT. Nha đầu ngốc, con đối với hắn thích rõ ràng là viết lên mặt rồi. Còn bạn bè đâu? Chẳng lẽ con đã bị tên gia hỏa này lừa gạt tình cảm rồi sao? Di Á Na nghĩ đến đây, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt cũng thêm vài phần săm soi. Là bạn tốt, tri kỷ của Lị Lixi trước đây, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ Lị Lixi không thể chối từ. Nhất là phải bảo vệ nàng không để bị lũ đàn ông cặn bã lừa gạt tình cảm. Ngươi không nên ở cùng hắn, tư tưởng của loài người rất bẩn thỉu, rất hạ tiện. Di Á Na kéo TT lại, cảnh giác nhìn Giang Thần. Giang Thần lập tức sắc mặt khó coi. Cái gì mà rất bẩn thỉu rất hạ tiện chứ? Ta với TT trong sạch, nào có làm gì đâu. Không đúng. Ta cũng không có ý định làm gì cả. Ngay cả nụ hôn kia trước đó, cũng là nha đầu này chủ động, liên quan gì đến ta chứ? Nghĩ đến đây, Giang Thần lập tức thẳng lưng, trừng Di Á Na nói, nữ nhân nhà ngươi ăn nói có lý lẽ không vậy, vừa nãy nếu không phải chúng ta giúp đỡ, ngươi có thể đánh bại tên béo mập kia sao? Là Lị Lixi giúp ta, ngươi một nhân loại, không xứng trợ giúp ta. Di Á Na kiêu ngạo ngẩng đầu. Phải rồi, căn bản không cách nào giao tiếp. Giang Thần đã nhìn ra, Di Á Na này kỳ thực là một vị thần hơi truyền thống, nhất là khi đối mặt loài người, dường như còn thoáng mang vẻ thù địch. Y cũng lười giải thích gì thêm, nhất là TT đang không ngừng nháy mắt với Y từ sau lưng Di Á Na, chắp tay không ngừng cầu xin, Giang Thần càng không tiện nói nhiều. Thôi vậy, coi như nể mặt TT. Di Á Na, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi làm sao mà thoát ra được? Lị Lixi vội vàng lái sang chuyện khác hỏi Di Á Na, đồng thời cũng như để Giang Thần nghe mà giải thích, nói, ta nhớ trước đây, ngươi không phải vì phong ấn hỗn loạn thần, tự thân hóa thành phong ấn, cùng bị phong ấn vào khe nứt hư không đó sao? Chẳng lẽ nói xong, nàng kinh ngạc nhìn về phía Di Á Na. Chỉ thấy sắc mặt Di Á Na dần trở nên nghiêm túc rất nhiều, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, không sai, hỗn loạn thần đã phá vỡ phong ấn. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe nói như vậy, sắc mặt TT cũng không khỏi trở nên có chút khó coi. Hỗn loạn thần, một trong ba tà ác chủ thần trước đây, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Trước đây để phong ấn hắn, Quang Minh thần Di Á Na đã lấy sức mạnh của bản thân làm dẫn, tự biến mình thành phong ấn, mới cùng phe cánh của hắn bị phong ấn lại. Kết quả mới trải qua mấy ngàn năm, tên gia hỏa này vậy mà đã đột phá phong ấn trốn thoát được rồi sao? Trước đây chúng ta đều sai, Di Á Na thở dài, giải thích với TT, chúng ta nghĩ rằng, phong ấn hắn vào hư không là có thể ngăn cách hắn với thế giới, thế nhưng lại quên mất, hư không vốn dĩ là nơi liên kết với thế giới. Đã nhiều năm như vậy, thế giới này từ đầu đến cuối đều nằm trong trạng thái hỗn loạn, dục vọng của loài người chưa từng yếu bớt, chỉ có không ngừng tăng cường, dục vọng điều khiển, loài người từ đầu đến cuối sẽ phát động chiến tranh thúc đẩy hỗn loạn, những cuộc chiến liên tiếp đã khiến hỗn loạn thần trong hư không không ngừng tích lũy, khôi phục sức mạnh, cuối cùng chọc thủng phong ấn của ta. Cho nên nói, loài người chính là nguồn gốc tội ác của thế giới này, loài người là xấu xa, hạ tiện, con tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng loài người. Di Á Na nói xong, lại cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Thần một cái. Giang Thần, nói gì cũng lôi ta vào vậy. Di Á Na, cha ấy không như vậy đâu. TT nhíu mày, nhẹ nhàng lay Di Á Na. Cha ấy đối với con rất tốt, rất rất tốt, đừng có nói cha ấy như vậy nữa, nếu không con sẽ nổi giận đấy. Ngươi thôi được. Di Á Na biểu cảm phức tạp nhìn TT một cái, nàng có thể nhìn ra, người bạn tốt này của mình, dường như đích xác đã yêu người đàn ông này. Xem ra việc cứ nói xấu hắn đã vô ích, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, quay đầu suy nghĩ lại những biện pháp khác, vòng vo thuyết phục nàng thấy rõ bộ mặt xấu xa, kinh tởm của loài người mới được. Giang thần lại có chút bất đắc dĩ khẽ vuốt trán. Y xem ra đã nhận ra, Di Á Na này hình như có phần ngây thơ tự nhiên, hơn nữa thật sự là một chút tâm cơ cũng không có. Ai đời lại đi nói xấu người khác ngay trước mặt người ta chứ? Thật khiến người ta cạn lời. Đúng rồi Lị Lích Si, sau khi ta trở về, đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng tìm được không ít thần linh còn lưu lại trên thế giới này, hơn nữa đã đánh thức họ dậy, chỉ tiếc, chỉ dựa vào chúng ta, rất khó đối phó hỗn loạn thần và những kẻ đó, hơn nữa phong ấn tĩnh mịch thần cũng đã nới lỏng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thoát khốn. Con trở về giúp ta đi. Di Á Na nói xong, lập tức ném ánh mắt khát vọng về phía TT. Cái gì? Tĩnh mịch thần cũng muốn thoát khốn sao? TT nghe vậy, lập tức kinh hãi. Phải biết, trong ba tà ác thần linh, tĩnh mịch thần tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhớ ngày đó, tĩnh mịch thần vừa hiện chân thân, khí tức tĩnh mịch đáng sợ kia đã khiến một quốc gia loài người toàn bộ diệt vong. Một khi tĩnh mịch thần phục sinh, thì đối với thế giới này, tuyệt đối là một tai họa chưa từng có. Di Á Na gật đầu, nói, đúng vậy, sau khi hỗn loạn thần phục sinh, vẫn luôn âm thầm mưu tính điều gì, hắn dường như đã đạt thành thỏa thuận với không chi quốc trong thế giới loài người, hơn nữa vẫn luôn phái người trợ giúp không chi quốc. Trận chiến này đã khiến rất nhiều người chết, khí tức tĩnh mịch ngày càng đậm đặc, nếu cứ tiếp tục như thế, thời gian tĩnh mịch thần phục sinh thực sự không còn xa. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Di Á Na, TT chần chừ một lát. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn khẽ lắc đầu, nói, xin lỗi Di Á Na, con không thể quay về cùng người. Giờ đây con đã có người nhà trân quý, con nhất định phải ở cùng họ. Nói xong, nàng vô thức liếc nhìn Giang Thần, ý nghĩa ánh mắt đó không cần nói cũng biết. Di Á Na lập tức khẽ thở dài. Đối với lựa chọn của TT, nàng không thể can thiệp, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng lần cuối, vì vậy nói, Lị Lích Si, nguy cơ này đang lan rộng, liên quan đến vận mệnh của toàn thế giới, tuyệt đối không phải những nhân loại này có thể giải quyết, ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mình mà thôi, lựa chọn của con ta sẽ tôn trọng, nhưng ta hy vọng, khi mọi chuyện thực sự phát triển đến mức không ai có thể giải quyết được, con có thể ra tay giúp đỡ ta. Huống hồ, thần linh đã yên lặng quá nhiều năm tháng, có lẽ đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phục hưng thời đại thần linh thống trị, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Di Á Na ánh mắt TT lộ vẻ phức tạp, nàng biết người bạn già này của mình là một tồn tại cổ hữu nhất, trước đây Quang Minh thần Di Á Na là người có thái độ cứng rắn nhất đối với loài người, nàng chủ trương nhân tính vốn ác, nhất thiết phải trấn áp dục vọng của loài người, ngăn chặn sự bành trướng vô hạn của chúng. Sở dĩ năm đó, trong thần quốc do nàng nắm giữ, thần dân của nàng đã trải qua những tháng ngày gian khổ nhất, Di Á Na đối với những loài người này cũng sẽ không cho bất kỳ ưu đãi nào. Thế nhưng nàng lại là vị thần có tín ngưỡng kiên định nhất, nàng cho rằng, thần linh có trách nhiệm của mình, nàng tin tưởng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, sở dĩ năm đó nàng dứt khoát đứng ra, hy sinh bản thân, phong ấn tà thần. Thôi được con hứa với người, nếu mọi chuyện không thể làm được, con nhất định sẽ ra tay. TT cuối cùng vẫn gật đầu, chấp nhận. Di Á Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đã hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Nàng biết rõ thực lực của người bạn này, dù sao trước đây Lị Lích Si là chủ thần mạnh nhất trong 6 đại chủ thần, nếu không có nàng giúp đỡ, mình muốn ngăn chặn tai họa này thực sự rất khó. Trên thực tế trước đây Di Á Na cũng chỉ bất quá là làm hết sức mình phó mặc ý trời mà thôi, cho đến khi nhìn thấy Lị Lích Si xuất hiện, nàng mới nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng. Chỉ cần con nói câu đó là đủ rồi, Di Á Na vui vẻ nói, trận chiến của loài người này là mấu chốt. Chỉ cần có thể ngăn chặn trận chiến này, liền có thể kiềm chế tử vong, tĩnh mịch thần cần có tĩnh mịch chi lực, nhất định phải là do dục vọng bản thân của loài người điều khiển sát lục mới có thể vì hắn sử dụng, cho nên hỗn loạn thần không thể tự mình đi giết, chỉ có thể kích động loài người phát động chiến tranh, tiếp theo ta sẽ đi không chi quốc, bắt lấy thủ lĩnh của chúng, kết thúc trận chiến. Này! Thế nhưng Giang thần lại khẽ nheo mắt, mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, sức mạnh của không chi quốc rất cường đại, tình hình của chúng chưa chắc đơn giản như ngươi nghĩ. Hừ, chỉ là một quốc gia của loài người thôi, nếu không phải có những tà thần kia kiềm chế, ta há có thể dung thứ cho chúng tiêu diêu đến bây giờ. Di Á Na khinh thường nhíu mày, ánh mắt nhìn Giang thần cũng mang vẻ bất mãn. Nàng thầm nghĩ ta đường đường một chủ thần, từ bao giờ lại đến lượt loại nhân loại như ngươi chỉ đạo. Giang thần tự nhiên cũng nhận ra ý nghĩ của đối phương, lúc này bất đắc dĩ nhún vai, cũng lười nói thêm gì. Lời hay khó khuyên kẻ cố chấp, nếu cô nàng tự đại này thực sự ngu ngốc xông vào đại bản doanh không chi quốc, gặp phải nguy hiểm gì đó cũng là nàng đáng đời xui xẻo. Di Á Na, người sẽ không thực sự định đi không chi quốc chứ? TT có chút lo âu nhìn người bạn của mình, nàng biết rõ thực lực của Giang thần, đương nhiên biết y sẽ không nói không có căn cứ. Nếu y đã nói thủ lĩnh không chi quốc không đơn giản, vậy đối phương nhất định không đơn giản. Đừng lo lắng, Lị Lích Si, ta sẽ không ngu ngốc mà trực tiếp xông vào, con cứ yên tâm đi. Di Á Na vừa cười vừa nói. Thế nhưng TT lại biết, nàng căn bản không nghe lọt tai, tuy nhiên đã đối phương đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không khuyên nữa. Hai người lại hàn huyên một lát, cuối cùng, cho đến khi phân thân hình chiếu của Di Á Na cũng sắp không thể duy trì được nữa, nàng mới lưu luyến không rời nhìn về phía TT, mở miệng nói, Lị Lixi, ta phải đi rồi, nếu con có thời gian, nhất định phải về thăm ta nhé. Ta để lại vị trí cho con, nhất định phải về bầu bạn với ta, nhiều năm như vậy, ta rất cô đơn đúng rồi, nói xong, nàng đưa ánh mắt về phía Giang Thần, trong mắt cuối cùng vẫn lộ ra một tia thiện ý, ngươi là loài người, Lị Lixi có thể xem trọng ngươi, ấy là vận may của ngươi, đừng kiêu căng, tự đại, càng không được lăng nhăng. Ngươi phải đối đãi tốt với muội muội ta, nếu dám ức hiếp nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong, nàng chu môi, trực tiếp giơ một nắm tay nhỏ, thì uy như vung vẩy về phía Giang Thần, sau đó liền hóa thành vô vàn tia sáng lấp lánh tiêu tán. Giang Thần nghe lời Di Á Na nói, trên mặt không biểu cảm, thậm chí cơ bắp còn không nhịn được co giật hai cái, cha con xin lỗi, con thực sự không có cách nào giải thích với nàng. TT ô mặt, cảm giác hai gương mặt nhỏ nhắn của mình đều trở nên nóng bừng bừng. Người tỷ muội đáng ghét này của mình, nói ra những lời gì vậy? Xấu hổ chết mất. Thôi vậy nàng hiểu lầm thì cứ để nàng hiểu lầm, ta cũng lười tính toán với nàng. Giang Thần khẽ thở dài. Cũng không trách Di Á Na sẽ hiểu lầm, ngay cả Giang Thần y, bây giờ cũng có chút lý giải mơ hồ mối quan hệ giữa y và TT. Giống như duyên phận giữa hai người vậy, hỗn loạn, đã không còn mà vẫn vương vấn. Mối quan hệ giữa y và TT cũng giống như vậy, nếu là trước kia, TT đã mất đi ký ức, hành vi cử chỉ giống hệt một bé gái, y làm cha của nàng, cũng còn không có áp lực tâm lý gì. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng đã khôi phục ký ức, nhưng vẫn kiên trì gọi y như vậy, hơn nữa trước đó thậm chí còn hôn y. Điều này khiến Giang Thần càng thêm tâm loạn như ma. Điều quan trọng nhất là, loại chuyện này, còn không có cách nào hỏi. Giang Thần cũng chỉ có thể như đà điểu vùi đầu vào cát, tự nhủ trong lòng rằng e rằng ký ức của TT vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên thôi, cứ mặc kệ nàng đã, chờ xem xét thêm sao vậy. Đúng rồi TT, nàng không phải bạn của con sao? Sao lại nói con là muội muội nàng? Chẳng lẽ nàng lớn tuổi hơn con? Giang Thần mở miệng hỏi. TT gật đầu. Vâng, nàng là chủ thần đầu tiên được sinh ra trên thế giới này, lớn hơn tất cả mọi người, trước đây nàng đã giúp đỡ con rất nhiều, nên con vẫn luôn xem nàng như tỷ tỷ mà đối đãi, nàng cũng vẫn luôn coi con là muội muội. Thì ra là vậy. Giang Thần gật đầu, chần chừ một lát, rồi nói với TT, nếu nàng thật sự rất quan trọng với con, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở con một chút, thủ lĩnh không chi quốc kia thực sự không bình thường chút nào, e rằng nàng thật sự không phải đối thủ, nếu nàng tùy tiện đi, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Giang Thần đã từng thấy thần nông tại đại hội ngũ ảnh trước đây. Khi đó thần nông chỉ là tùy tùng đứng sau thủ lĩnh không nhẫn thôn, chỉ có điều, khi đó Giang Thần đã chú ý tới thực lực phi thường của người này. Nhưng, khi đó thần nông tối đa cũng chỉ có thực lực kết mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Giang Thần lại phát hiện, đối phương vậy mà đã có thực lực sánh ngang thượng vị thần. Hơn nữa không biết vì sao, Giang Thần lờ mờ cảm thấy, trên người đối phương dường như còn có một số khí tức không tầm thường, cụ thể là gì, Giang Thần trong chốc lát cũng không đoán ra được. Đương nhiên y cũng không kịp cẩn thận quan sát, sau khi Di Á Na tiện tay cứu Na Tru và đánh đuổi Bác Ti Tư, thần nông liền trực tiếp mang theo hòn đảo không trung bay đi mất. Tuy nhiên Giang Thần cảm thấy, trên người đối phương nhất định có bí mật gì đó, Di Á Na dù có thái độ ác liệt với y, nhưng dù sao cũng có mối quan hệ không nhỏ với TT. Hơn nữa Giang Thần cũng có thể cảm nhận, Di Á Na cũng không phải là ác nhân gì, ngược lại là tính cách thẳng thắn không biết che giấu, nói thật, tính cách như vậy, kỳ thực cũng không quá đáng ghét. Cho nên Giang Thần mới mở miệng nhắc nhở TT. TT nghe xong, lập tức kinh giác, nàng vốn đã lo lắng Di Á Na sẽ không nghe lời nàng, bây giờ nghe Giang Thần nói, liền lập tức van nài Giang Thần, cùng nàng đi tìm Di Á Na một chuyến. Giang Thần đối với lời TT nói đương nhiên sẽ không từ chối, thế là cũng liền đồng ý. Trước đây khi Di Á Na rời đi, đã để lại địa chỉ, lúc này Giang Thần và TT liền lên đường đến nơi ở của thần linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thắng vĩ đại. Kurotuchip đứng trên một khối nham thạch lớn nhô ra, trên mặt mang niềm vui khó che giấu, kích động giơ cánh tay phải, lớn tiếng nói. Và theo lời nói của nàng vang lên, các ninja liên quân ở phía dưới đã lâu không được gặp nhau, lại cùng nhau reo hò vang trời. Chiến thắng. Không chi quốc cuối cùng đã rút lui. Ông nội ơi, quá khó khăn. Ta nhớ mẹ ta, đủ loại âm thanh vang lên, không ít người trong mắt còn tuôn trào nước mắt. Trận chiến này, kéo dài hơn nửa tháng. Ban đầu, chiến đấu chỉ bùng phát gần dãy núi vô danh, nhưng rất nhanh, trước sức mạnh cường đại của không chi quốc trên không, chiến tuyến của liên quân ninja liền hoàn toàn tan vỡ. Tiếp đó chiến đấu liền tràn sang bình nguyên phía sau, một trận giằng co kéo dài diễn ra trên bình nguyên, cả hai bên đều dồn vào một lượng lớn binh lực, ngũ đại nhẫn thôn đã huy động ước chừng hơn vạn tên ninja. Lại thêm những viện quân từ khắp các quốc gia kéo đến dưới sự kêu gọi của ngũ đại nhẫn thôn, tổng cộng số lượng e rằng cũng có gần vạn người. Gần 2 vạn người, vậy mà liên tục bại lui trước đòn tấn công của Không Chi Quốc. Thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, dù chưa có thống kê chi tiết, song Kurotuchip đoán chừng, số người còn lại hiện giờ cộng lại cũng không quá 3.000. Thật thảm. Quá thảm khốc. Kurotuchip nhìn xuống đội quân ninja liên minh đang thảm hại vô cùng, những người còn sót lại này, gần như ai nấy cũng mang thương tích. Dù là những thượng nhẫn, thậm chí cả Lôi Ảnh, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Trong chốc lát, trên mặt Kurotuchip cũng lộ vẻ cảm khái. Nàng từ nham thạch nhảy xuống, những tiếng reo hò xung quanh vẫn chưa ngừng, vẫn đang kéo dài. Chúng ta, thực sự thắng rồi sao? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, Kurotuchip ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Tsunda với sắc mặt tái nhợt đi tới. Chúng ta, bại rồi, đại bại, Kurotuchip thở dài, gượng gạo nặn ra một nụ cười trên gương mặt. Thế nhưng liên quân cần chiến thắng này, phải không? Tsunda sững sờ, vô thức nhìn quanh. Ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt ninja, nhìn những gương mặt tiều tụy và mệt mỏi kia, trong lòng cũng đồng tình với quan điểm của Kurotuchip. Đúng vậy, liên quân cần chiến thắng này. Nếu trận chiến này thực sự bại, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí số ít người này, e rằng cũng không chắc có thể kiên trì quay về được. Chiến tranh, đôi khi niềm tin còn quan trọng hơn thực tế. Chiến thắng. Hãy để chúng ta, đoàn kết lại, tiến hành phản công về phía các khu vực Không Chi Quốc chiếm đóng. Đoạt lại quốc đô của chúng ta. Đoạt lại lãnh thổ của chúng ta. Đuổi Không Chi Quốc ra khỏi đây. Lôi Ảnh cũng nhảy lên vị trí Kurotuchip vừa đứng, vung tay hô lớn. Nhất thời, quần chúng xúc động phẫn nộ, các ninja liên quân lại bùng nổ từng tràng reo hò. Mạc Sunda nhìn cảnh này, trong ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng biết, trong những trận chiến tiếp theo, số người này có thể sống sót, e rằng sẽ không nhiều. Thậm chí nói không chừng, bao gồm cả nàng, tất cả đều phải chết. Thế nhưng thì sao chứ? Có một số việc, nhất định phải làm, có một số trận chiến, nhất định phải đối mặt. Ngũ Đại Quốc, là quốc gia của họ, Ngũ Đại Nhẫn Thôn. Là nhà của họ. Trận chiến này, căn bản không thể tránh khỏi. Mặt trời chiều ngã về Tây, các ninja liên quân hùng dũng đi về hướng quê nhà, thế nhưng trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, họ sẽ huy động mọi sức mạnh, tiến hành phản công về phía những đồn trú của Không Chi Quốc đã chiếm đóng Ngũ Đại Quốc. Thắng thì là thắng, bại thì là bại. Không quan trọng sống chết, chỉ có thắng bại mà thôi. Sâu dưới lòng đất Thổ Quốc. Trong một khu vực cực kỳ sâu thẳm, có một khoảng trống lớn. Trên khoảng trống này, treo vô số thạch nhũ. Mà ở trung tâm khu vực này, có một khe hở lớn bằng nắm tay. Xuyên qua khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy một hư không vô tận. Lúc này, từng luồng khí lưu màu xám, theo những thạch nhũ chảy xuống, nhuộm trắng mút thạch nhũ thành màu xám đen. Những khí lưu kia, toàn bộ đều ngưng kết thành từng khối, chậm rãi chảy vào bên trong khe hở đó. Kiệt kiệt kiệt không biết bao lâu sau đó, một tiếng cười cực kỳ nhỏ từ bên trong khe hở truyền ra. Âm thanh này không lớn. Nhưng khi nó vang lên, khe hở hư không ở đây đột nhiên rung chuyển mấy lần. Sau đó, khe hở này dường như lớn ra rất nhiều. Lúc này, một cái móng vuốt đen kịt từ bên trong khe hở này thò ra, giãy giụa, dường như muốn trèo ra. Nhưng cuối cùng, vì khe hở quá nhỏ, nó vẫn không cách nào chui ra ngoài, chậm rãi rụt lại. Mà những dòng khí màu xám kia vẫn cứ tiếp tục chảy xuống. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Cực Đông Giới Nhẫn Giả, trên biển. Tại một hòn đảo nhỏ phong cảnh sơn thủy hữu tình, một nữ tử tuyệt mỹ từ từ mở đôi mắt. Nếu Giang Thần và TT có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ nhận ra, cô gái trước mắt này chính là Quang Minh Thần Di Á Na mà họ vừa thấy qua. Lúc này Di Á Na đang ở trạng thái thực thể, dung mạo và phong thái của nàng còn thăng hoa hơn một bậc so với trạng thái hình chiếu. Đẹp đến nao lòng. Từ trên giường ngồi dậy, Di Á Na đứng lên đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Nơi nàng ở rõ ràng là một căn nhà gỗ nhỏ, và bên ngoài phòng đã sớm có mấy vị thần linh quỳ gối chờ sẵn. Chủ thần đại nhân, ngài đã ra ngoài. Một lão già nhìn thấy Di Á Na, lập tức kinh hỉ kêu lên. Cung nghênh chủ thần đại nhân. Ông ta tên là Adidasam, là một vị trung vị thần dưới trướng Di Á Na. Một đám thần linh tổng cộng 6 người, tất cả đều là trung vị thần, nhao nhao cúi đầu quỳ lạy, cung kính dị thường. Ta có một tin vui muốn báo, Di Á Na khẽ đưa hai tay ra, thần lực dẫn dắt. 6 tên trung vị thần không tự chủ được từ dưới đất đứng dậy. Chuyến này xuất hành, ta đã tìm được một vị chủ thần khác. Đúng vậy, không sai, thần tộc của chúng ta còn có một vị chủ thần. Là vị chủ thần đại nhân nào vậy? Adidas Sam kích động lên, vội vàng hỏi. Tà thần, Lị Lixi. Di Á Na chậm rãi đọc lên cái tên Lị Lixi, Các vị thần xung quanh đầu tiên kinh ngạc, chợt lập tức đại hỉ. Lị Lích Si, đây chính là chủ thần mạnh nhất trong 6 đại chủ thần trước đây. Quang Minh thần mặc dù danh hiệu nghe vang dội, nhưng trong 6 đại chủ thần năm đó, thực lực lại được xem là tương đối dựa vào sau. Tà thần Lị Lích Si, từng là bá chủ tuyệt đối thống trị mấy thời đại thần linh. Trong chốc lát, các vị thần trong lòng mừng rỡ như điên. Chân thần viễn cổ trên cao. Đã chiếu cố thần tộc ta, không ngờ tà thần đại nhân lại vẫn còn sống ở thế gian. Lần này thần tộc ta có hy vọng phục hưng. Adidas Sam xúc động đến trào nước mắt. 6 vị trung vị thần như họ cũng là những kẻ sống sót lây lất từ thời viễn cổ đến nay, vốn tưởng rằng lần này tà thần phục sinh, họ đều phải hy sinh thân mình, nay xem ra, e rằng vẫn còn cơ hội tiếp tục tồn tại. Quá cảm động. Di Á Na thấy mấy tên thuộc hạ vui mừng như vậy, tâm trạng nàng cũng vui vẻ vô cùng. Dù sao, Lị Lích Si và nàng là bạn tốt, tỉ muội thân thiết, có thể tìm thấy Lị Lích Si, nàng mới là người vui vẻ nhất. Lị Lích Si hứa hẹn, khi nguy nan, nàng sẽ ra tay trợ giúp chúng ta, cho nên, ta cho rằng cần phải nhân lúc tĩnh mịch thần chưa hồi phục, tiến hành phản công. Di Á Na giơ nắm đấm, trịnh trọng nói, ta chuẩn bị, trước tiên tiêu diệt sức mạnh của phe cánh tà thần, các ngươi lập tức triệu tập tất cả lực lượng của chúng ta, tranh thủ một trận công phá Không Chi Quốc. Chờ một chút đã, chủ thần đại nhân. Adidas Sam nghe xong sửng sốt một chút, gương mặt nhăn nheo của ông ta đều co rúm lại. Loài người cũng đâu có đồng ý hợp tác với chúng ta sao có thể tự mình đi giải quyết chuyện của Không Chi Quốc được chứ? Di Á Na nhíu mày, không vui nói, loài người quả là hạng người thiển cận, rõ ràng là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi mà cũng không chịu, căn bản không xứng là minh hữu của chúng ta. Huống hồ bây giờ Không Chi Quốc đại bại, đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta một trận tiêu diệt kẻ địch, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, chỉ cần chúng ta có thể thành công tiêu diệt Không Chi Quốc, một lần nữa phong ấn tà thần, loài người nhất định sẽ cảm niệm công lao cứu thế giới của chúng ta, đến lúc đó, phục hưng thần tộc ta sẽ đại đại có hy vọng. Nói đến cuối cùng, Di Á Na dường như đang ảo tưởng cảnh tượng tươi đẹp sau khi thần tộc phục hưng, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Nàng là vị thần truyền thống nhất, ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở thời đại đại chiến với tà thần trước đây, nàng cực kỳ không thích ứng với thời đại loài người làm chủ thế giới hiện tại. Ngay cả việc xưng ta một cách im lặng cũng là do Adidas Sam và những người khác đề nghị mới đổi thành ta, thế nhưng trong lòng nàng, vẫn luôn tưởng tượng có thể khôi phục thời đại thần linh thống trị. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Ôi Di Á Na đại nhân của ta. Adidas Sam vẻ mặt khó xử nói, ý tưởng của ngài, chúng thuộc hạ đương nhiên phải giúp đỡ ủng hộ, thế nhưng ngài chớ quên, mục đích của chúng ta là muốn phục hưng thời đại thuộc về thần tộc chúng ta. Nếu như chúng ta lại đi đánh Không Chi Quốc, lại đi giết tà thần, vậy chúng ta đều tiêu diệt kẻ địch rồi, còn loài người thì sao? Chẳng phải bọn chúng sẽ ngồi mát ăn bát vàng sao? Cái này ở Di Á Na nghe vậy, lập tức cứng lại, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lát sau nàng mới bừng tỉnh. Đúng vậy. Nếu như chúng ta đều đánh bại kẻ địch, thì loài người chẳng phải tương đương với nhặt được cái lợi lớn sao? Hơn nữa ngài nghĩ mà xem, nếu như chúng ta thật sự đánh bại kẻ địch, loài người lại không công nhận công lao của chúng ta thì sao? Adidas Sam lại tiếp tục dẫn dắt. Những tên đó, đều là lũ quỷ thiển cận vì lợi ích cá nhân. Nếu đến lúc đó, bọn chúng lại ngược lại tiến công chúng ta phải làm sao ứng phó? Nực cười. Thần tộc chúng ta đường đường chính chính, há sợ lũ nhân loại nhỏ bé. Di Á Na hiện lên nụ cười khinh miệt. Ta chỉ cần khẽ búng tay, lũ đạo chích loài người sẽ lập tức tan thành tro bụi. Chính là như vậy đó. Adidas Sam nặng nề vỗ tay. Thế nhưng nếu như tiêu diệt hết loài người, chúng ta làm sao phục hưng vinh quang thần tộc? Không có tín ngưỡng của loài người, thần tộc chúng ta cũng không có nguồn sức mạnh, thì nói gì đến phục hưng? Ở cái này Di Á Na sờ lên cái trán nhẵn bóng, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Vậy đây chẳng phải là đi vào ngõ cụt sao? Cho nên, Di Á Na đại nhân của ta, hiện giờ chúng ta không thể ra tay, Adidas Sam biết lời thuyết phục của mình đã có hiệu quả, liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói, ngũ đại quốc của loài người đã từ chối yêu cầu hợp tác của chúng ta, hiện tại bọn chúng vừa mới giành được một chiến thắng, chắc chắn sẽ càng không đồng ý, chúng ta còn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, chờ đến khi bọn chúng thực sự không thể kiên trì được nữa, chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước tiên ép buộc bọn chúng ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng, sau đó lại ra tay giúp đỡ bọn chúng, như vậy chắc chắn có thể giành được lợi ích lớn nhất. Thế nhưng ta nghe ngươi nói những từ này, đều không phải là từ tốt đẹp gì cả. Di Á Na nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ nghi ngờ. Nghe cứ như nhân vật phản diện vậy cho nên thuộc hạ mới nói nhỏ chứ, chuyện như thế này, đương nhiên phải nói nhỏ mới đúng. À có lý. Di Á Na gật đầu, mặc dù vẫn còn chút chưa rõ ràng, nhưng cũng coi như đã đồng tình với quan điểm của Adidas Sam. Thế là ngẩng đầu đối với mấy vị trung vị thần đang trố mắt nghẹn họng kia nói, vậy thì cứ thế đi, ta muốn vào ngủ một giấc, có chuyện gì các ngươi lại đến đánh thức ta là được. Nói xong Di Á Na liền quay người đi vào trong nhà gỗ. Phù! May mắn là đã khuyên được. Adidas Sam nhìn thấy Di Á Na đi vào nhà gỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thật sự sợ Di Á Na sẽ không nghe lời khuyên mà chạy đi tìm rắc rối với Không Chi Quốc. Mấu chốt là, khác với Di Á Na chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, với tư cách là cấp dưới trực tiếp của Di Á Na, trước đây ông ta đã từng tiến hành điều tra sâu rộng về Không Chi Quốc. Hơn nữa, ông ta cũng vẫn luôn theo dõi cuộc chiến giữa Không Chi Quốc và Ngũ Đại Quốc. Cho nên Adidas Sam trong lòng hiểu rõ, Không Chi Quốc đột ngột cuộc khởi này tuyệt đối không đơn giản. Nếu tùy tiện đi tìm rắc rối với Không Chi Quốc, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. May mắn Di Á Na đại nhân vẫn nghe lời khuyên, may mắn, may mắn. Adidas Sam vỗ ngực một cái, liếc nhìn căn nhà gỗ xong, liền yên tâm quay người rời đi. Thế nhưng, ông ta lại không hề nhận thấy, ngay lúc này, một vệt kim quang vụt bay lên từ đỉnh căn nhà gỗ, nhanh chóng ẩn vào bầu trời rồi biến mất, không hề gây nên sự chú ý của bất cứ ai. Giữa không trung, Di Á Na đang hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng phi độn về phía xa. Trong lúc bay, nàng liếc nhìn hòn đảo phía dưới. Chỉ thấy các vị thần linh trên hòn đảo kia không hề phát hiện việc nàng rời đi. Điều này cũng bình thường, dù sao, những vị thần linh ấy cao nhất cũng chỉ là trung vị thần, có khoảng cách một trời một vực so với nàng. Sở dĩ lựa chọn vụng trộm rời đi, là vì Di Á Na không muốn kéo theo những vị thần linh cấp thấp này vào. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, sức chiến đấu của những vị thần linh cấp thấp này thực sự có hạn, dù nàng có mang theo họ đi Không Chi Quốc e rằng cũng chưa chắc có thể giúp được nàng điều gì. Hơn nữa nàng vốn cũng không định mang những vị thần linh này đi hành động, mục đích của nàng là hành động chặt đầu, chỉ cần trước tiên tiêu diệt toàn bộ cấp cao của Không Chi Quốc, thì quốc gia này tự nhiên sẽ sụp đổ. Trong lòng Di Á Na, nàng chưa bao giờ coi Không Chi Quốc là kẻ địch thực sự. Trong mắt nàng, chỉ có hỗn loạn thần đã thoát khốn và hai tà thần khác chưa thoát khốn mới là kẻ địch lớn nhất, những thứ khác như Không Chi Quốc, tối đa cũng chỉ là một kẻ dự bị mà thôi. Một đám loài người, dù có nắm giữ chút sức mạnh không thuộc về chúng, thì lại có thể thành tựu được gì? Những ý niệm ấy lướt nhanh qua tâm trí Di Á Na rồi biến mất, nàng liền gạt bỏ tạp niệm, xác định phương hướng và nhanh chóng bay về phía xa. Ước chừng nửa ngày sau, gian thần cuối cùng cũng mang theo TT đến được trụ sở của thần linh. Vừa mới đến phía trên hòn đảo, họ liền bị các thần linh tuần tra phát hiện. Đương nhiên, đây cũng là vì họ không cố ý ẩn giấu thân hình, bằng không những vị thần linh này tuyệt đối không thể phát hiện ra họ. Kẻ kia dừng bước. Một vị thần linh mặc áo choàng trắng nhanh chóng bay lên, song khi y nhìn thấy gian thần và TT, toàn thân lập tức chấn động. Ngươi là không ngài là. Trước đó theo mệnh lệnh của Di Á Na, thông tin về tà thần đã nhanh chóng được truyền cho tất cả thần linh. Mà những vị thần linh này, vốn dĩ giữ rất nhiều điển tịch tư liệu, trong đó có bao gồm chân dung của tất cả chủ thần. Nếu không có tin tức Di Á Na mang về trước đó, có lẽ họ sẽ không nhạy bén như vậy, nhưng bây giờ, vị hạ vị thần này lập tức nhận ra thân phận của TT. Di Á Na có ở đây không? Mau dẫn ta đi gặp nàng. TT chủ động tiến lên, trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất uy nghiêm của một chủ thần thượng vị giả lập tức hiển lộ. Vị hạ vị thần kia nào dám chậm trễ, liền ngạc nhiên dẫn hai người tiến vào hòn đảo. Tà thần đại nhân đã về. Chúng thuộc hạ thất lễ rồi. Adidas Sam nghe tin liền dẫn theo một nhóm thần linh chạy đến, khi vừa nhìn thấy TT, ông ta lập tức nhận ra thân phận của nàng. Trước đây ông ta cũng đã gặp TT, hơn nữa khí chất đặc biệt của tà thần Lý Lixi cũng là điều mà những người khác tuyệt đối không thể bắt chước. Lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ không có thời gian, Di Á Na đâu. Di Á Na đại nhân đang nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ dẫn ngài đi gặp nàng ngay. Adidas Sam kích động nói. Thế nhưng gian thần lại khẽ nhíu mày. Trong cảm nhận của y, trên hòn đảo này không hề có khí tức chủ thần. TT cũng cảm nhận được điều gì đó, biểu tình trên mặt thoáng có chút âm trầm. Đợi đến khi đi tới căn nhà gỗ kia, không đợi Adidas Sam nói gì, TT liền chủ động đi ra phía trước, đưa tay ra ông. Một tầng vòng phòng hộ màu vàng trống rỗng xuất hiện, chặn tay TT. Phá! TT nhẹ giọng nói, bàn tay khẽ dùng sức. Phanh! Vòng phòng hộ vàng kim lập tức vỡ tan. Lị Lixi đại nhân, ngài đây là cái này. Adidas Sam thấy TT đột nhiên động thủ, vốn còn có chút giật mình, thế nhưng một giây sau, sắc mặt ông ta trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì TT đã phá vỡ kết giới Di Á Na để lại, Adidas Sam lập tức cũng phát hiện, trong nhà gỗ làm gì còn dấu vết của Di Á Na. Nàng vậy mà đã sớm biến mất. Hỏng bét rồi. Hỏng bét rồi. Adidas Sam lập tức sắc mặt tái nhợt. Di Á Na đại nhân nhất định muốn đi Không Chi Quốc, ta sớm nên nghĩ tới, nàng căn bản không thể thành thật ở lại đây nghỉ ngơi. Di Á Na tên ngu ngốc này. TT cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng hiểu rõ Di Á Na, cho nên đã kéo Giang Thần cố sức đuổi theo, thậm chí có một đoạn đường dài là Giang Thần đã mượn quyền năng không gian để vượt qua trực tiếp. Kết quả vẫn là chậm một bước. Chúng ta đi, bây giờ chạy tới vẫn còn kịp. Giang Thần trầm giọng nói, với TT. Lúc trước y đã quan sát Thần Nông, biết thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản, Di Á Na cứ thế mà chạy tới, e rằng thật sự sẽ chui đầu vào rọ. Hơn nữa y cũng nhìn ra mối quan hệ không nhỏ giữa TT và Di Á Na, cho nên y cũng không thể bỏ mặc. Được. TT cảm kích nhìn Giang Thần một cái, trong lòng nàng hiểu rõ, Giang Thần hoàn toàn là vì nể mặt nàng mới có thể để tâm đến chuyện của Di Á Na như vậy, điều này cũng khiến nàng có chút xúc động. Hai người nói xong, liền trực tiếp hóa thành hai vệt lưu quang, biến mất trên hòn đảo. Adidas Sam kinh ngạc nhìn về hướng hai người rời đi, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Trong mắt ông ta, làm sao lại không nhìn ra, trong hai người đứng cạnh tà thần đại nhân vừa nãy, lại là nam tử kia làm chủ đạo. Đường đường chủ thần, vậy mà lại đối với một nam nhân nói gì nghe nấy, thậm chí khi cần đưa ra quyết định, vậy mà lại vô thức nhìn y, đây hoàn toàn là biểu hiện của sự dựa dẫm và thuận tùng tột độ. Chẳng lẽ nói, nam nhân này, lại có thực lực khiến ngay cả tà thần đại nhân cũng phải thuận tùng. Vậy thực lực của y đáng sợ đến mức nào? Vẻ kích động xuất hiện trong mắt Adidas Sam. Ông ta lờ mờ cảm thấy, nếu có Lý Lích Si đại nhân và nam tử thần bí này trợ giúp, nói không chừng Di Á Na đại nhân thực sự có thể tiêu diệt Không Chi Quốc, một lần nữa phong ấn hỗn loạn thần. Trong chốc lát, trong lòng Adidas Sam tràn đầy chờ mong. Không Chi Quốc. Lúc này Không Chi Quốc, thực tế chính là lãnh thổ của những tiểu quốc như Tượng Chi Quốc, Đồ Ăn Chi Quốc, Lan Chi Quốc trước kia. Trước đây sau khi Không Chi Quốc đánh chiếm các quốc gia đó, thực ra chúng cũng chưa coi đó là lãnh thổ bản quốc, cũng chưa từng ngừng xâm lược chúng. Về mặt nhân khẩu, không chỉ liên tục có người bị bắt đi, mà còn có rất nhiều không nhẫn mang theo dụng cụ riêng của mình đến đây, xây dựng rất nhiều nhà máy lớn, trong đó đang tiến hành các thí nghiệm gen. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị bắt đưa vào, và cũng sẽ có rất nhiều thi thể được đưa ra. Mà những không nhẫn và các binh chủng gen khác do Không Chi Quốc phát triển, đều là được vận chuyển ra từ những nhà máy gen này. Vút! Một vệt kim quang từ chân trời bay tới, trên một nhà máy gen hơi dừng lại, hiển lộ ra bóng hình Di Á Na. Nàng vừa vặn bắt gặp phía dưới có một đám người bình thường, bị xích sắt khóa lại, đang bị binh sĩ áp tải, đi về phía nhà máy. Nơi tội lỗi, đáng bị hủy diệt. Di Á Na lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay phất lên, một quả cầu nhỏ màu vàng trông có vẻ ảm đạm liền bị nàng trực tiếp ném vào nhà máy gen. Quả cầu nhỏ trên không trung chậm rãi bay xuống, vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, rơi vào trong nhà máy kia oanh. Ánh sáng rực lửa kinh khủng bùng phát, lập tức hất tung đám người bình thường kia xuống đất. Mà tòa nhà máy khổng lồ kia, vậy mà bị ánh sáng rực lửa này trực tiếp nuốt chửng. Đợi đến khi ánh sáng rực lửa tiêu tan, nhà máy này vậy mà biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu khổng lồ. Kẻ làm hại, đáng bị tiêu diệt. Di Á Na lần nữa phất tay, mấy đạo kim quang liền bay ra từ đầu ngón tay nàng, tiêu diệt toàn bộ những binh sĩ đang run rẩy vì sợ hãi trước vụ nổ ánh sáng. Đám người bình thường xung quanh nhìn thấy cảnh này, lại nhìn vị thần Di Á Na lơ lửng trên bầu trời, ai nấy trên mặt đều lộ ra niềm vui và lòng biết ơn vì sống sót sau tai nạn. Vội vàng quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa khóc rống. Một số điểm sáng mà người bình thường không nhìn thấy, từ trên người những người này bay lên, trực tiếp bay về phía Di Á Na, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể nàng. Di Á Na trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyện lực. Không ngờ cứu những người này, vậy mà lại sinh ra nguyện lực. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù chút nguyện lực ít ỏi này, đối với Di Á Na mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp, thế nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần ta có thể cứu quốc gia này thoát khỏi chiến hỏa, thì người dân quốc gia này nhất định sẽ trở thành tín đồ trung thành của ta. Cứ như vậy, phục hưng thần tộc liền có hy vọng. Không ngờ, vậy mà thực sự có người sẽ xông vào quốc gia của ta, không phải phải nói là thần sao. Một giọng nói hài hước đột nhiên vang lên từ sau lưng Di Á Na, khiến nàng giật mình. Vút! Từng đạo kim quang từ thân Di Á Na bay lên, hóa thành những mũi tên vàng kim, bắn về phía người kia. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Một bức tường vô hình chặn đứng những công kích này, ánh sáng vàng kim tràn ngập, thân ảnh Di Á Na biến mất, xuất hiện ở xa khoảng 20 mét. Thần linh, cũng bất quá chỉ có thế. Thân ảnh cao ráo của thần nông chợt đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt tràn đầy vẻ ung dung. Hắn quay đầu nhìn xuống cái hố lớn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ngươi phá hủy nhà máy gen của ta, chính là để cứu những con lợn này sao? Nói rồi, hắn giơ tay lên, từ xa chỉ về phía đám người bình thường kia cứu mạng. Và những người bình thường kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền bị một luồng lực lượng trói buộc chặt cơ thể, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Thật là nực cười. Vị thần cao ngạo, vậy mà lại đi cứu những con lợn người giống hệt như vậy, điều này quả là ngu muội. Không được. Di Á Na vô thức kêu lên kinh hãi. Phục. Từng đóa máu bắn tung tóe giữa không trung, đám người bình thường kia cứ thế trực tiếp nổ tung cơ thể, chết thảm tại chỗ. Ngươi đáng chết. Di Á Na thấy cảnh này lập tức nổi cơn thịnh nộ. Nàng tuy cao ngạo, cũng có chút xem thường loài người, nhưng ít nhất, nàng sẽ không giống thần nông mà coi thường sinh mạng. Nhất là những người này vừa mới trở thành thần dân của nàng, thần nông lại trực tiếp giết chết họ. Điều này đối với Di Á Na mà nói đơn giản là một sự khiêu khích trắng trợn. Quyền năng kinh khủng, không ngừng ngưng tụ trên người Di Á Na, gần như trong chớp mắt, nàng liền hóa thành một thể quang minh gần như trong suốt. Thế nhưng một giây sau, một bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện trên chiếc cổ cao ráo của nàng, một tay nhấc bổng nàng lên. Ư thần linh yếu ớt. Thân ảnh thần nông chợt xuất hiện trước mặt Di Á Na, lạnh lùng bóp lấy nàng, cứ thế giữ chặt nàng giữa không trung. Đồng tử Di Á Na trong nháy mắt giãn lớn, nàng căn bản không thấy rõ đối phương làm thế nào mà đến được. Thậm chí nàng còn không cảm nhận được quyền năng trên người đối phương. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương giống hệt một phàm nhân, thế nhưng lại có thể bùng phát ra tốc độ mà nàng cũng không cách nào nhìn rõ quỹ tích. Muốn giãy giụa, nhưng sức mạnh trên người lại dường như bị một luồng sức mạnh vô danh trói buộc chặt, một ý chí vĩ đại, ghì chặt nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể dấy lên bất kỳ lực lượng nào để phản kháng. Đây là sức mạnh ý chí thế giới. Di Á Na rốt cuộc là chủ thần, dù sức mạnh bị trói buộc, nhưng tầm nhìn vẫn còn, lập tức nhận ra đây là loại lực lượng gì. Thần nông lại mỉm cười. Dù ngươi có nhận ra sức mạnh của ta, thì có ích lợi gì, các ngươi dù là thần linh, đó cũng là sản phẩm diễn sinh của thế giới, còn ta, đã kế thừa di tích viễn cổ, cấp độ sinh mạng hiện tại của ta đã vượt ra khỏi thế giới này, hơn nữa đã có quyền mượn dùng ý chí thế giới, ngươi bây giờ, trước mặt ta, liền như hài nhi vậy. Vốn không muốn nhanh như vậy liền giải quyết ngươi, thế nhưng đã ngươi tự mình đưa đến cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí tạm biệt. Sắc mặt Di Á Na chậm rãi trở nên tái nhợt, ý chí cũng dần dần trở nên mơ hồ dưới áp lực của ý chí thế giới. Bóng tối dần dần bắt đầu bao phủ thế giới ý chí của nàng, khi thế giới ý chí của nàng hoàn toàn mất đi ánh sáng, cũng có nghĩa là cái chết của nàng. Mệt mỏi quá, A Di Á Na chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, màu sắc ánh sáng dần rút đi, biến thành màu xám trắng, xung quanh thậm chí bắt đầu nhuốm màu đen kịt. Thôi vậy cứ thế mà chìm vào giấc ngủ có lẽ cũng rất tốt, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Di Á Na trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ như vậy, đang định hoàn toàn nhắm mắt lại thì, đột nhiên, một thân ảnh chợt xuất hiện trong ý thức của nàng. Đó là một nam tử vô cùng anh tuấn, trên người mang theo khí tức tươi mát và dễ chịu, khiến Di Á Na trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Oanh! Một luồng sức mạnh lớn tựa như dòng lũ đổ xuống, lập tức tách toàn bộ lực lượng ý chí thế giới đang bao phủ lấy nàng ra. Phanh! Bàn tay thần nông lập tức buông khỏi người Di Á Na, cả người y cũng như bị sét đánh mà bay ra ngoài. Di Á Na! Tê đỡ lấy Di Á Na đang rơi xuống từ không trung, trên mặt lộ vẻ lo lắng và quan tâm. Lị Lixi và cả Di Á Na nhìn gian thần bên cạnh Tê, gương mặt nàng nở một nụ cười ngượng ngùng. Vừa nãy trong thế giới ý thức, sau khi nàng được đối phương cứu, nhìn gương mặt y, vậy mà lại cảm thấy tâm trí dao động. Trong chốc lát, Di Á Na rơi vào một sự xấu hổ khó tả. Gian thần đương nhiên không hay biết suy nghĩ của Diana, mà dẫu có biết, hắn cũng chẳng bận tâm. Vừa rồi, vì cứu Diana an toàn, hắn đã dốc toàn lực, dùng ý chí của mình trực tiếp xông thẳng vào làm sụp đổ ý chí của thế giới này. Với cấp độ sinh mệnh hiện tại của gian thần, ý chí của hắn vốn đã mạnh hơn ý chí của thế giới. Nếu ban đầu hắn chỉ cẩn trọng vận dụng sức mạnh, thế giới tuy vẫn sẽ dần dần nảy sinh vấn đề, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Thế nhưng vừa rồi, ý chí của thế giới đã bị hắn trực tiếp phá vỡ, khiến thế giới này lập tức xuất hiện một vết thương tương đối lớn. Hầu như là không thể đảo ngược. Rầm rầm. Tất cả mọi người, bao gồm thần nông, Tây Tây và Diana, đều nghe thấy một trận rung chuyển dữ dội, tựa như cả thế giới đang chấn động. Chỉ có gian thần biết, thế giới này, dưới sự can thiệp của hắn, đã nảy sinh vấn đề không thể đảo ngược. Một tia minh triết hiện lên trong lòng gian thần. Hắn hiểu rằng, thế giới này, hắn đã không thể mãi chần chờ được nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không hối hận vì đã ra tay cứu Diana. Dù sao, đối phương là người Tây Tây xem trọng, nếu để nàng chết ngay trước mắt, e rằng Tây Tây sẽ phải chịu một bóng ma tâm lý suốt đời. Vả lại, cho dù lần này hắn không ra tay, sớm muộn gì cũng sẽ phải hành động. Đơn giản chỉ là khác biệt giữa sớm hay muộn mà thôi. Lúc này, thế giới Na Tru giống như một quả trứng gà. Khi một sinh vật lớn hơn trứng gà một chút cưỡng ép xâm nhập, bản thân quả trứng gà không thể nào chứa đựng được hắn. Bất kể hắn có cử động hay không, quả trứng gà này đều sẽ từ từ vỡ vụn. Hiểu được điểm này, khúc mắc trong lòng gian thần cũng được gỡ bỏ. Chẳng sao cả, đã ra tay rồi, vậy thì một mạch giải quyết tất cả mối đe dọa, sau đó không còn tiếc nuối mà rời đi vậy. Nghĩ vậy, gian thần không còn che giấu khí tức trên người nữa, thân hình hắn từ từ lơ lửng bay lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần nông nhìn nam tử xa lạ trước mặt, gương mặt lộ vẻ âm trầm. Vừa rồi, hắn suýt nữa đã giết chết nữ thần kia, kết quả lại đột nhiên bị một luồng ý chí tách ra. Ngươi hãy nhìn kỹ ta một lần nữa xem, thật sự không nhận ra sao? Giang thần mỉm cười nói. Thật sự ngươi là Huy Gia thần. Thần nông nhìn Giang thần, thân thể đột nhiên run rẩy. Hắn không nghĩ ngợi nhiều vì sao người đàn ông trước mắt đột nhiên biến thành Huy Gia thần, mà lập tức làm ra một hành động khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, hắn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Giang thần lập tức ngẩn người tại chỗ. Không ngờ mình vừa lộ ra khuôn mặt thật, lại dọa đối phương chạy mất. Còn Tây Tây thì bật cười thành tiếng, tức thì như đóa xuân hoa nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Này! Hắn chạy rồi kìa! Diana vội vã chỉ vào hướng thần nông biến mất, kinh hãi kêu lên. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Giang thần khẽ lắc đầu, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm chặt hư không trước mặt. Vụt! Chỉ trong chớp mắt, thời không đảo ngược, một bóng dáng đang nhanh chóng chạy trốn dần dần xuất hiện trở lại đúng vị trí vừa rồi. Cái gì? Thần nông nhìn những vật thể đột nhiên biến ảo trước mắt, cùng nhóm người Giang thần chợt xuất hiện, hơi chút chưa kịp phản ứng. Hắn rõ ràng đã bỏ chạy rất xa, thế mà lại đột nhiên trở về chỗ cũ. Hơn nữa, điều khiến hắn kinh hãi chính là, ý chí của thế giới vốn thân thiện với hắn, vậy mà cũng đã cắt đứt liên lạc, không thể nào cho hắn mượn bất kỳ lực lượng nào nữa. Thần nông tuy đã tiến hóa cấp độ sinh mệnh, nhưng hắn cũng chỉ là cường hóa cơ thể mà thôi. Thể chất của hắn cực kỳ cường đại, hầu như đã đạt đến cực hạn của thế giới này. Nhưng nếu bàn về cường độ, đương nhiên sức mạnh của ý chí thế giới vẫn mạnh hơn. Thế nên, vừa mất đi sự che chở của ý chí thế giới, hắn lập tức cảm thấy mất đi cảm giác an toàn. Hắn muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng lại phát hiện một luồng ý chí khủng khiếp đang trói buộc cơ thể hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích một ly. Nếu ý chí thế giới còn chịu giúp đỡ, hắn có lẽ còn có thể chống lại luồng ý chí này, nhưng giờ đây ý chí thế giới đã làm ngơ, hắn quả thực bó tay vô sách. Rơi vào tay ngươi, ta cam chịu, Huy Gia thần. Thần nông có chút chán nản cúi thấp đầu xuống. Không ngờ ngươi mất tích lâu như vậy, lại vẫn có thể trở về. Biết sớm thế này, ta đã hành động kín đáo hơn rồi. Cuối cùng vẫn là quá khinh suất. Ngươi không phải khinh suất, mà chỉ là quá kiêu căng mà thôi. Giang thần sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Ngươi lại dám mượn dùng sức mạnh của ý chí thế giới, chẳng lẽ ngươi không nhận ra rằng ý chí thế giới đang lợi dụng ngươi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Ý chí thế giới đang lợi dụng ta ư? Thần nông lập tức sững sờ. Ra đi thôi, xem kịch đã lâu như vậy, cũng nên ra đây cùng ta tâm sự một chút chứ. Giang thần không để ý tới thần nông, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thản nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, Tây Tây và Diana cũng theo bản năng ngước nhìn bầu trời. Trong mắt các nàng, trên không trung chẳng có bất kỳ vật gì. Tuy nhiên, sau khi tiếng Giang thần dứt, Tây Tây lại từ từ cảm nhận được một tia dị thường. Tựa như trên không trung kia, có thứ gì đó đang khẽ lay động. Ngươi đã phát hiện từ lúc nào? Một giọng nói nghe có chút mơ hồ đột nhiên vang lên từ trên không. Ta đã sớm phát hiện rồi, chẳng qua là lười biếng vạch trần ngươi mà thôi. Cũng phải, với sức mạnh hiện tại của các hạ, việc phát hiện ta, thậm chí là hủy diệt ta, cũng chỉ là chuyện nhỏ trong tầm tay. Ha ha, giọng nói kia phát ra tiếng cười khẽ, mang theo một tia cảm khái, hoặc là tự dễu. Là ai? Diana nghe giọng nói trên không, trong lòng lập tức giật thót. Không ngờ xung quanh lại ẩn giấu một người. Bản thân nàng lại hoàn toàn không hay biết. Chỉ là, không hiểu sao, Diana mơ hồ cảm thấy, người đang nói chuyện này, mình dường như có chút quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Các ngươi hẳn là biết hắn. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diana, Giang thần đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, đúng không, chiến thần áo sóng hiêu. Tiếng Giang thần vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên chấn động. Đồng thời truyền đến một tiếng thở dốc hơi thô nặng, cho thấy sự bối rối trong lòng người ẩn mình giữa không trung kia. Ngươi làm sao mà biết được? Theo giọng nói này vang lên, một bóng người từ từ xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy người này có dáng người cao ráo, vóc dáng rộng lớn, khoác trường bào màu lam sẫm, mái tóc dài phiêu dật, dung mạo tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, lạ mặt với đôi con ngươi màu lam sẫm, trông có vẻ tuấn tú phi phàm. Chính là chiến thần áo sóng hiêu, người Giang thần từng gặp mặt một lần trước đây, hơn nữa đã chết thảm dưới tay yêu vương Tamamo no Mae. Áo sóng hiêu. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, Diana và Tây Tây lập tức kinh hãi. Các nàng vạn lần không ngờ, người bị Giang thần phát hiện buộc phải lộ diện kia, vậy mà lại là chiến thần áo sóng hiêu, một trong lục đại chủ thần cùng với các nàng trước đây. Đã lâu không gặp, Diana, Lily. Áo sóng hiêu cười lớn, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ được, bản thân đã ẩn mình nhiều năm như vậy, vậy mà lại đột nhiên bị Huy Ga thần gọi thẳng ra thân phận. Theo lý mà nói, Huy Ga thần vốn không nên biết hắn, càng không có khả năng gặp hắn. Nhưng hắn lại không biết, Giang Thần không chỉ từng gặp qua hắn không ít lần, mà còn từng có những tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ có điều là trong những tháng năm đã qua mà thôi. Áo sống hiu, nhiều năm như vậy, ngươi đã đi đâu? Vì sao ta từ đầu đến cuối không tìm thấy dấu vết của ngươi? Diana tiến lên một bước hỏi. Để ta thay hắn trả lời nhé. Giang Thần cười ha ha, nhìn về phía áo sống hiu. Thật ra ngươi vẫn luôn ở đây, đúng không, ý chí của thế giới? Cái gì? Ngươi nói hắn là ý chí của thế giới ư? Diana và Tây Tây lại lần nữa kinh hãi, nhưng lần này các nàng đã khá hơn một chút, dù sao hôm nay đã có quá nhiều chuyện giật mình, năng lực chịu đựng tâm lý của các nàng cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Áo sống hiu thì hơi ngớ người nhìn Giang Thần. Ngay cả hắn cũng không biết, đối phương sao lại biết nhiều đến vậy. Thậm chí ngay cả thân phận thật của hắn cũng biết rõ mười mươi. Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu? Áo sống hiu có chút khổ sở nhìn Giang Thần. Ta tự hỏi chưa từng bại lộ thân phận trước mặt ngươi, cũng chưa từng can thiệp hành vi của ngươi. Ngay cả khi ngươi muốn mượn dùng quyền năng, ta cũng chủ động cho ngươi mượn. Huống hồ, sự trưởng thành của ngươi, dù ta không thể lý giải, nhưng cũng biết mọi chuyện. Theo lý mà nói, ngươi căn bản không thể nào nhận ra điều này, vì sao ngươi lại biết nhiều đến vậy? Chúng ta từng gặp nhau rồi, chỉ có điều ngươi có lẽ không nhớ mà thôi. Giang Thần nhìn hắn thật sâu một cái, nói. Áo sống hiu sững sờ, chợt khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên không nhớ rõ, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đối với hắn mà nói, đã thuộc về một thời không song song khác, hắn đương nhiên không thể nào biết được. Huy Ga Thần, ta tự hỏi đối với các hạ không hề có bất kỳ địch ý nào, nhưng lại không biết hiện tại các hạ rốt cuộc có mục đích gì. Áo sống hiu đã bị Giang Thần nhận ra thân phận, cũng chẳng còn gì để giấu, liền trực tiếp nhìn Giang Thần hỏi. Ngươi đối với ta, đương nhiên là không có địch ý gì, cũng không thể uy hiếp được ta. Giang Thần nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng chuyện ngươi làm bây giờ, lại đang uy hiếp đến người nhà và bạn bè của ta lại không thể không quản không hỏi. Hắn đã làm gì? Diana không nhịn được hỏi. Hắn muốn phục sinh. Giang Thần nhìn áo sống hiu, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một sự ngưng trọng không thể nghi ngờ. Thân thể áo sống hiu hơi cứng đờ, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Phục sinh ư? Diana và Tây Tây liếc nhìn nhau, đều thấy sự mơ hồ trong mắt đối phương. Để ta kể lại cho các ngươi nghe từ đầu nhé. Giang Thần khẽ gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Trong thời kỳ viễn cổ xa xôi, thế giới này vẫn là một mảnh hỗn độn, không có đất đai, không có bầu trời, càng không có con người, thần linh hay bất kỳ sinh vật nào. Lúc này, có một sinh linh xuất hiện ở đây, tại đây sáng lập thần quốc của hắn, cũng chính là thế giới này. Sau đó thần quốc của hắn tự động sinh sôi tiến hóa, con người xuất hiện, và toàn bộ thế giới bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Chỉ tiếc, về sau trong một lần ngoài ý muốn, hắn bị trọng thương, thậm chí đã mất đi thân thể của mình, vẻn vẹn chỉ còn lại ý chí sống sót. Và sinh linh này đã lấy con người làm mô phỏng, sáng tạo ra một chủng loại giống như sinh mệnh của hắn, đó chính là thần linh. Đồng thời hắn lấy ý chí làm niệm, hóa thân trở thành một thành viên trong đó, cùng các thần linh khác cùng xưng là lục đại chủ thần. Mà hắn chính là chiến thần áo sống hiu trong số đó. Hắn tuy đã hóa thân thành áo sống hiu, lại, thần quốc của hắn lại ẩn mình vô cùng an toàn, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng nghĩ cách phục sinh. Bởi vì, nếu hắn không thể phục sinh, hắn sẽ không thể trực tiếp can thiệp sự phát triển bên trong thần quốc của mình, chỉ có thể thông qua một số phương thức gián tiếp để gây ảnh hưởng. Hắn hẳn đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm, cũng gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh, mục đích của tất cả những điều đó chính là để phục sinh. Cuối cùng, hắn đã tìm ra một phương pháp phục sinh. Khi Giang Thần nói đến đây, rõ ràng cảm thấy thân thể áo sống hiu khẽ rung lên. Hắn tiếp tục nói, phương pháp phục sinh ta đã tìm ra chính là, tìm được một người có thân thể ở cấp độ sinh mệnh đã tiến hóa đến cực hạn của thế giới thần quốc này, sau đó chiếm đoạt thân thể của hắn, từ đó đạt được mục đích phục sinh của chính mình, đúng không, áo sống hiu? Không sai. Áo sống hiu nở một nụ cười khổ. Không ngờ bí mật mà ta ẩn giấu sâu sắc như vậy, lại bị ngươi dễ dàng nhìn thấu. Đúng vậy, thần nông chính là thân thể mà ta đã bồi dưỡng. Chỉ có điều, không hiểu vì sao, cường độ thân thể của hắn đáng lẽ phải đủ để tiếp nhận ý chí của ta, nhưng không biết tại sao luôn thiếu một chút, khiến ta không thể nào thành công. Giang Thần có chút im lặng nhìn hắn. Hắn đương nhiên biết vì sao, bởi vì thần nông đã sử dụng thân thể được cải tạo bằng công trình gen do Thánh Hoàng để lại, mà công trình gen lại là hệ thống của Thánh Hoàng trước đây đã diễn hóa thành. Nói một cách nghiêm túc, nó không thuộc về sức mạnh của thế giới này. Sức mạnh không thuộc về thế giới này như vậy, tự nhiên không thể nào chịu tải ý chí của hắn. Giang Thần đột nhiên nghĩ tới, ban đầu dưới sự can thiệp của hắn, Thánh Hoàng cuối cùng đã rời khỏi thế giới này. Thế nhưng nếu không có sự can thiệp của hắn, Thánh Hoàng e rằng cuối cùng cũng không thể nào thống trị được thế giới này, bởi vì còn có áo sống hiu tồn tại. Và điều này cũng giải thích vì sao áo sóng hiêu trước đây lại phản bội thần vực phương Bắc, bởi vì trong mắt hắn, đây căn bản không phải là chuyện gì to tát. Mục đích của hắn chỉ là phục sinh mà thôi. Sự sống chết của các thần linh hay những sinh linh khác trên thế giới này, đối với hắn mà nói cũng là chuyện nhỏ nhặt. Không ngờ, hóa ra là như vậy. Diana và Tây Tây há hốc mồm lắng nghe mọi chuyện, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ, thế giới mà các nàng vẫn luôn dựa vào để sinh tồn, vậy mà lại là thần quốc của áo sóng hiêu, và các nàng cũng chỉ là một sinh linh trong thần quốc của đối phương mà thôi. Áo sóng hiêu, ta có thể hiểu được nguyện vọng phục sinh của ngươi, nhưng đáng tiếc, ta không thể cho phép ngươi làm như vậy. Bởi vì nếu ngươi sống lại, ngươi sẽ một lần nữa triệt để chưởng khống thế giới này, đến lúc đó, những người thân trong gia đình ta đây chỉ có thể trở thành những con rối mà ngươi có thể tùy tiện nhào nặn, thao túng mà thôi. Giang thần chậm rãi mở miệng. Đây mới là nguyên nhân thực sự hắn chọn bắt áo sóng hiêu. Áo sóng hiêu cũng chính là vị chân thần viễn cổ kia. Nếu hắn sống lại, thế giới này cũng sẽ giống như các thần quốc khác của thần linh, trở thành công cụ của hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời hủy diệt thế giới để trùng kiến, hoặc giáng xuống thần phạt lên thế giới. Điều này là điều giang thần tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ta sẽ phong ấn ý chí của ngươi, khiến ngươi triệt để trở thành ý chí của thế giới này. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn có ý thức bản thân, chỉ có thể trở thành ý chí của thế giới, chưởng quản các quy tắc của thế giới này. Giang thần nhàn nhạt mở miệng. Ta có thể chọn tự hủy. Áo sóng hiêu sắc mặt âm trầm. Đây là thế giới do ta sáng tạo, ta không thể nào, cũng không muốn trở thành nô lệ của thế giới, phục vụ cho những sinh mệnh mà ta đã tạo ra trước đây. Ngươi sẽ không đâu. Giang thần nhìn hắn thật sâu một cái. Nếu ngươi thật sự có quyết đoán như vậy, đã không xuất hiện dưới áp lực của ta rồi. Tuy nhiên, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Ta có thể đáp ứng ngươi, ta chỉ phong ấn ngươi 1000 năm. 1000 năm đối với ngươi mà nói cũng không tính là dài, và 1000 năm cũng đủ để ta mang toàn bộ người nhà của mình ra khỏi thế giới này. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì với thế giới này, ta cũng sẽ không can thiệp nữa. Ngươi thấy sao? Áo sóng hiêu nghe giang thần nói, hơi trầm mặc một lát. Thế nhưng sau đó, hắn vẫn khẽ gật đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đúng như giang thần đã nói, hắn thực sự không có dũng khí tự hủy, bằng không đã không thể nào nhiều năm như vậy vẫn luôn tìm kiếm phương pháp phục sinh. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Áo sóng hiêu có chút khó khăn mở miệng, sau đó nhìn giang thần thật sâu một cái. Yên tâm đi, ta Huy Ga thần, chưa bao giờ nói dối. Giang thần khẽ gật đầu, sau đó từ từ nâng tay phải hướng về phía áo sóng hiêu một luồng ý chí mạnh mẽ bao phủ áo sóng hiêu, từ từ phong ấn hắn lại. Thế nhưng, khi phong ấn sắp kết thúc, tinh thần của áo sóng hiêu lại đột nhiên nổi sóng gió, cuồng bạo va chạm vào lực phong ấn. Chỉ tiếc, mặc cho hắn va chạm thế nào, phong ấn kia vẫn vô cùng kiên cố, căn bản không thể nào phá vỡ. Huy Ga thần, ngươi lừa ta. Ngươi nói 1000 năm, vậy mà lại là 100 triệu năm. 100 triệu năm ư, giọng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng, áo sóng hiêu hoàn toàn biến mất trong phong ấn. Huy Ga thần chưa bao giờ nói dối, thế nhưng tên thật của ta là Giang thần mà, cho nên ta có thể nói dối. Giang thần thản nhiên chớp mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo áo sóng hiêu bị phong ấn, thế giới dần ngừng rung chuyển. Còn Diana thì kinh ngạc nhìn Giang thần. Nếu sự xuất hiện của áo sóng hiêu đã mang lại cho nàng một sự chấn động lớn, thì Giang thần lại mang đến cho nàng một sự chấn động còn vượt xa hơn thế. Hắn tùy tiện phong ấn áo sóng hiêu, người vốn là ý chí của thế giới, hơn nữa còn mạnh đến mức áo sóng hiêu, thân là ý chí thế giới, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể mặc hắn tùy ý định đoạt. Đây là cường giả mạnh mẽ đến mức nào chứ? Buồn cười nhất là, trước đó bản thân nàng lại cứ ngỡ hắn chỉ là một con người bình thường. Điều này thật là vả mặt. Cha khụ khụ, thần, ngươi phong ấn hắn, liệu có ảnh hưởng gì đến thế giới này không? Không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến thế giới này kiên cố hơn một chút đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Ý chí của Giang thần lẳng lặng quét qua thế giới này. Dưới sự can thiệp của hắn, thế giới này đã trở nên giống một vỏ trứng, khắp nơi đều là vết nứt. Và bởi vì sự tồn tại của hắn, một khi những vết thương mang tính chất như vậy của thế giới xuất hiện, hầu như không thể nào đảo ngược, chỉ có thể bị hắn chống đỡ càng lúc càng lớn, cuối cùng khi nó đạt đến một giới hạn hoàn toàn không thể chấp nhận được rắc. Một tiếng vỡ nát. Tên này, xử lý thế nào đây? Diana nhìn thần nông còn đang bị trói buộc ở một bên, hỏi. Hắn là thân thể mà ý chí thế giới tạo ra để đoạt xác. Bây giờ ý chí thế giới đã bị ta phong ấn, nhưng cũng không thể giữ lại hắn. Dù sao giả tâm của hắn vẫn là một nhân tố không ổn định. Nói xong, Giang thần tiện tay vung lên, một luồng lực lượng trong nháy mắt bao phủ thần nông. Trong ánh mắt hoảng sợ của thần nông, thân thể hắn từ từ tan biến, vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Đi thôi, tiếp theo, chúng ta sẽ đi xử lý ba vị tà thần. Giang thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm. Ba vị tà thần, thực chất chính là những thứ ý chí thế giới cố ý tạo ra. Sau khi hắn phát hiện thân thể của thần nông không thể nào chiếm đoạt, hắn liền muốn thông qua một loại ngoại lực nào đó để đạt được mục đích của bản thân. Ba vị tà thần này là do hắn tìm thấy từ bên ngoài hư không, trước đây từng bị các chủ thần khác phong ấn. Hiện giờ, tạm thời hắn chỉ thả ra hỗn loạn chi thần. Còn tĩnh mịch chi thần và thần sa đọa, vẫn lần lượt bị giam cầm ở hư không trong thổ quốc và lôi quốc. Những chuyện tiếp theo đã hoàn toàn khiến Diana mở rộng tầm mắt. Giang thần, sau khi hoàn toàn buông bỏ mọi kiềm chế, mang theo nàng và Tây Tây, trực tiếp nhảy xuyên không gian, đến thẳng nơi hỗn loạn chi thần đang trú ngụ. Hỗn loạn chi thần, kẻ vốn có thực lực khủng khiếp, ít nhất cần hai vị chủ thần mới có thể đối kháng, vậy mà trước mặt Giang thần lại đơn giản như một đứa trẻ, bị dễ dàng trấn áp và tiêu diệt. Sau đó, Giang thần còn dẫn các nàng đến thổ quốc và lôi quốc, mở phong ấn của hai vị tà thần còn lại, thả chúng ra rồi lại làm theo như cũ mà tiêu diệt chúng. Một mối nguy cơ cực lớn của giới ninja, cứ như vậy đã bị Giang thần hoàn toàn nghiền nát bằng thế sét đánh vạn quân, tiêu trừ vào hư vô. Thậm chí, mối nguy cơ này được giải quyết quá nhanh, khiến Diana còn chưa kịp phản ứng. Nàng vốn là trước đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh một lần nữa nhằm phong ấn các tà thần. Kết quả, chỉ có vậy sao? Cứ nhẹ nhàng giải quyết như thế này sao? Điều này cũng quá đơn giản đi chứ. Chỉ có Tây Tây có chút lo âu nhìn Giang thần. Nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, trước đây Giang thần tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức độ khủng khiếp này. Đương nhiên hắn cũng không thể nào đột nhiên trở nên mạnh đến vậy. Khả năng duy nhất, chính là trước đó hắn đang cố gắng áp chế thực lực bản thân. Bây giờ hắn đột nhiên bắt đầu không kiêng nể gì mà thi triển sức mạnh, khiến Tây Tây sau khi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thế là, sau khi mọi chuyện được giải quyết triệt để, Tây Tây liền tiễn Diana rời đi, rồi vội vàng nắm lấy bàn tay to của Giang thần, có chút lo âu hỏi, ba ba. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ba phải gấp gáp giải quyết hết những rắc rối này vậy? Ba đã gặp phải vấn đề gì sao? Nha đầu ngốc, con đã nhận ra sao? Ánh mắt Giang thần lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ của Tây Tây. Ba không thể tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Thế giới này, đối với ba bây giờ mà nói, hơi quá yếu ớt. Ba chỉ cần ở lại đây, thế giới này sẽ từ từ tan vỡ, cuối cùng đi đến diệt vong. Cái gì? Tây Tây lập tức giật mình. Thực lực của nàng, dưới sự giúp đỡ của Giang thần đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí đã đạt đến trình độ của thần nông hoặc thánh hoàng trước đây. Thế nhưng dù là ở cảnh giới như bọn họ, thậm chí là thánh hoàng thiên nguyệt đã vượt qua, cũng vẫn còn nằm trong phạm vi thế giới có thể chịu tải. Nhưng, Giang thần đã liên tục tiến hóa hai lần cấp độ sinh mệnh, đã hoàn toàn vượt qua tất cả, đạt đến một cấp độ nằm trên cả thế giới này. Trong tình huống này, Giang thần tất nhiên không thể nào ở lại. Nghe Giang thần giảng giải, trên gương mặt xinh đẹp của Tây Tây lập tức lộ ra một tia ảm đạm. Kỳ thực ngay cả bản thân nàng cũng có chút không rõ tình cảm của mình dành cho Giang thần. Thế nhưng, khi nàng còn chưa làm rõ được tình cảm của mình, Giang thần vậy mà đã muốn rời đi. Điều này khiến Tây Tây trong lòng tràn đầy thất vọng và không cam lòng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Giang thần bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nhỏ của Tây Tây, rồi đưa nàng về căn cứ tổ chức xong. Suốt dọc đường, Tây Tây không nói một lời, chỉ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Sau khi về đến nhà, Giang thần cũng không giấu giếm, đã một mạch kể hết tình hình của mình cho mấy cô gái. Lúc này, trên mặt Hinata, Karin, Thiên Nguyệt đều lộ ra vẻ khổ tâm và bi thương. Ai có thể nghĩ tới, Giang thần đã mạnh mẽ đến mức này, vậy mà lại gặp phải tình huống như thế. Nếu ta không rời đi, thế giới này tất nhiên sẽ tan vỡ vì sự tồn tại của ta, đến lúc đó, tất cả các ngươi đều sẽ bị ta hại chết. Giang thần lưu luyến nhìn đám người, đưa tay ra, lần lượt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt từng cô gái. Ta không nỡ xa các ngươi, không nỡ xa mỗi một người trong các ngươi. Thế nhưng, vì các ngươi, ta cũng nhất định phải rời đi. Vậy ngươi không thể mang chúng ta cùng đi sao? Hinata khẽ cắn môi dưới, không cam lòng nhìn Giang thần. Nàng vốn cứ nghĩ, sau khi mọi chuyện kết thúc, bản thân liền có thể gả cho hắn. Thế nhưng lại không ngờ, cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Nha đầu ngốc! Giang thần nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ của Hinata. Các ngươi chưa đạt đến cảnh giới này của ta, không thể nào rời khỏi thế giới này. Rời đi trong khoảnh khắc, sẽ mất đi sinh mạng. Thiên Nguyệt và Tây Tây lập tức bi thương cúi đầu. Trong số các cô gái, chỉ có cảnh giới của các nàng là gần với Giang thần nhất, nên họ biết, Giang thần nói cũng là lời thật, người chưa đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối không thể nào rời đi. Tuy nhiên, ta tuy rời đi, nhưng ta sẽ đi truy tìm phương pháp trở về, hoặc là phương pháp có thể đưa các ngươi đi cùng. chờ ta tìm được ngày đó, ta liền sẽ trở lại. Giang Thần nhìn các cô gái với ánh mắt kiên định, sau đó lưu luyến nhìn qua gương mặt từng người. Cảm xúc lưu luyến, hầu như khiến hắn hơi nghẹt thở. Nhưng, dẫu không muốn, cũng nhất định phải đi. Hắn không thể ích kỷ đến mức không màng đến sự sống chết của các nàng. Thần ca ca, em hiểu rồi. Hinata nhẹ nhàng lau đi nước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hinata sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về. Đến lúc đó, anh tuyệt đối không được đi nữa, em sẽ đợi anh quay về cưới em, được không? Được, ta hứa với em, ta nhất định sẽ trở về. Giang Thần nặng nề gật đầu. Thần ca ca, Karin cũng sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về. Cả em nữa. Thiên Nguyệt và Karin mỗi người tiến lên, nắm lấy bàn tay to của Giang Thần. Nhất định phải trở về đấy. Nhất định phải trở về nha, ba ba. Tây Tây đôi mắt xinh đẹp rưng rưng khóc nói. Giang Thần cũng không nhịn được nữa, tiến lên dang rộng hai tay, ôm trọn bốn cô gái vào lòng. Sau một hồi chia tay đầy lưu luyến, Giang Thần buông các nàng ra, sau đó lại một lần nữa lưu luyến nhìn các nàng một cái, kiên định nói, hãy chờ ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, tay phải hắn vung lên, liền xé mở một khoảng hư không, sau đó nghĩa vô phản cố bay vào trong đó. Một lát sau, hư không khép lại, Giang Thần hoàn toàn biến mất không thấy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.